Việt.com hân hoan chào mừng quý khách đã quay lại với website. Ngày hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị và các bạn phần cuối trong quyển sách Phương pháp Osawa hỏi và đáp. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ giải đáp được phần nào thắc mắc của mình về phương pháp thực dưỡng Osawa. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 41. Theo nhận xét của tôi thì phương pháp Osawa rất tốt trong việc chữa bệnh thân xác con người, chứ về tinh thần thì chưa chắc, vì tôi thấy kẻ mang tiếng là ăn cơm gạo lứt nhưng tánh tình không tốt lành gì. Ý tôi muốn nói là họ mưu đồ lợi dụng xấu xa, ông có đồng ý với tôi không nào? Không phải trong giới Osawa mà trong tôn giáo nào mà chẳng có những con người như thế. Ngay thời Phật mà đã có, Đề Bà Đạt Đa, thời Chúa có Yuda, thế mới nói âm dương, tiên sinh từng nói là không có gì tuyệt đối trong thế gian này ngoại trừ luật biến dịch của âm dương. Tuy nhiên, những người mà ông đề cập đó, tôi nghĩ rằng ngoài miệng họ nói, họ ăn theo phương pháp thực dưỡng Osawa, chứ thực ra họ một là không ăn như vậy. Nói ra để tỏ cho mọi người biết ta đây cũng là một người biết chuyện. Hay là họ ăn không đúng phương pháp, nghĩa là phương pháp trường sinh không tác động mạnh vào tinh thần của họ. Tiên sinh tin rằng sinh vật học quyết định, sinh lý học, và tôi cũng hoàn toàn tin như vậy. Vì sao? Một ví dụ đơn sơ nói ra đây cho dễ hiểu là chúng ta thường thấy nhiều người bình thường ít ăn ít nói, nhưng qua một hai bữa tiệc nhậu ê hề thì bỗng nhiên họ trở thành một con người khác hẳn. Ăn nói ồn ào, có khi lại vô cùng khiếm nhã. Phương pháp Osawa làm cho cơ thể con người quân mình, tinh thần con người trước sau cũng sẽ ổn định. Mà một khi ổn định thì chắc chắn tinh thần sẽ minh mẫn hơn, là khi bị dao động. Trong đạo Phật có nói, định phát huệ là thế. Có điều sự tiến bộ nếu muốn thấy rõ thì phải trải qua một thời gian, chứ không đâu, có lẽ ăn mày, mai sáng trí, tuần này ăn như vậy, tuần sau học giỏi liền. Hermann Ahihara có nói, sự tiến bộ về mặt tinh thần của người ăn theo phương pháp thực dưỡng, đi theo đồ thị bậc thang, nghĩa là trong thời gian dài, ta không thấy mình có tiến bộ gì, nhưng trong một thời điểm nào đó, kiểm soát lại bản thân, đột nhiên cảm thấy mình có tiến bộ nhiều, khi nào chẳng hay. Nói thêm về vấn đề này một chút là dầu chúng ta có ăn uống đúng đi nữa, nhưng rất có thể về mặt tinh thần quả là có rất ít tiến bộ, hay không tiến bộ hoặc thụt lùi cũng nên. Vì sao? Điều này ta cũng có thể thấy ở nhiều người trong các tôn giáo, và theo tôi nghĩ, có lẽ là do trong tâm của họ còn vướng mắc cái gì đó khó đỡ, hay một thành kiến nào đó. Cho nên mọi sự cần phải trải qua một thời gian rất dài, chứ không phải vài tháng vài năm. Trong một tác phẩm thiền nổi tiếng, Vô Môn Quan, Thiệu sư Vô Môn có câu kệ: Liễu thân hạ tự liễu tâm hư, liễu đắc tâm hệ thân bất sầu, nhược dã tâm thân cầu liễu liễu, thần tiên hạ tất cánh phong hầu. Liễu tức là rành rẽ xong việc, hà là sao bằng, hư ngừng nghỉ, hạ tất cánh cần gì phải. Như vậy là ngài Vô Môn trọng cả hai, tâm và thân, nhưng tâm có thể lấn lướt hơn. Và nếu quyết định đi vào con đường Osawa để vỡ vạc ra chân lý, thì ngoài việc rất chú trọng đến mặt thể xác, chúng ta cũng không nên lơ là quá trong việc đáng về mặt tâm lý để con đường mình đang tiến bước mau rút ngắn lại và hy vọng thành tựu tốt đẹp sẽ mau đến. Câu số 42. Theo tôi thì phương pháp gạo lứt muối mè ở Việt Nam không phải là không có rất nhiều người biết, ngay cả tầng lớp trí thức và có học vị, vậy tại sao nó không phát triển mặc dầu được biết đến có hơn 40 năm nay, và nếu như có biết chăng đi nữa thì cũng không nhiều người theo lâu dài. Đúng thế, như tôi đã từng nói với các chữ gạo lứt muối mè, chúng làm hỏng cả một phương pháp kỳ diệu, một nền đạo lý thực tiễn, không những về mặt tâm linh mà ở nơi cơ sở sinh học tốt cho sức khỏe con người. Trong sách vở của tiên sinh Osawa viết ra, đâu có tiếng nói riêng bốn chữ này mà đề cập đến vô lượng cách ăn uống đúng phép và cô đọng lại trong 10 cách ăn cơ bản, rồi tùy trường hợp sức khỏe, chúng ta tha hồ chọn lựa theo sở thích, miễn là các sở thích đó phù hợp với lý luận và y học phương Đông. Đối với nhân vật loại này, việc dùng ẩm thực sao cho tốt là vô cùng quan trọng trong đời sống hàng ngày, sự khổ hạnh luôn luôn bị kích bạc. Ngay cả trong đời sống tu hành của các tôn giáo, vậy nếu không có gì bức thiết, không một ai chịu ăn uống kham khổ, dầu cho cách ăn uống này có tốt đẹp đến đâu. Tôi có một người bạn bị ung thư phổi, anh ta cứ nghĩ ăn uống theo phương pháp Osawa là đi vào một trong cuộc sống khổ hạnh hơn tu, nên đâu có màng đến cơ hội cứu độ cuối cùng vậy. Các chữ gạo lứt muối mè đã phản lại tác dụng của một số người đề xuất tại Việt Nam, muốn phổ biến khắp đất nước. Vậy như tôi đã nói trước đây, chúng ta phải gọi nó đúng như thực chất của nó là phương pháp thực dưỡng trường sinh. trọn vẹn nhất là phương pháp Osawa. Có điều, theo tôi, đề cập đến là ở Việt Nam chúng ta có rất ít tài liệu về phương pháp này. Riêng của tiên sinh đã có hơn 300 đầu sách bằng Nhật ngữ, đó là chưa kể sách vở và tạp chí bằng tiếng nước ngoài. Như Pháp, Anh, xuất bản ở Tây Phương, sau tiên sinh còn biết bao nhiêu đồ đệ và giới trí thức có học vị viết về chủ đề này. Thế mà ở đất nước ta chỉ lèo tèo hơn 10 cuốn có giá trị, vậy thế hệ chúng ta ngày nay phải tìm cách tiếp cận sách vở loại này. Hiện có nhiều trên thế giới mang về Việt Nam mới mong vực dậy phương pháp kỳ diệu mà bấy lâu nay mọi người còn chưa biết được. Điều cuối mà chúng tôi muốn nói nữa là những người tự nhận là thừa kế hay những ai từng được lợi ích nhờ phương pháp này tại Việt Nam phải mở ít nhất một quán cơm gạo lứt với đầy đủ các món ăn ngon lành hấp dẫn để thiên hạ có một nhãn quan mới, khác hẳn với trước đây. Câu hỏi số 43. Có người bên Mỹ về nói bên ấy người ta thấy những nhóm rủ rê nhau tìm những miền xa vắng để sinh sống, tránh cái nạn chết và bom nguyên tử trong tương lai, và sinh hoạt đúng triệt để theo phương pháp Osawa hơn là sống nơi phố thị nơi mà đồ ăn thức uống hầu như không được sạch, nghĩa là nhiễm đầy hóa chất. Ông nghĩ sao về vấn đề này, chúng ta cần phải bắt chước như vậy hay không? Phương pháp Osawa có cái hay là thực tiễn đi vào cuộc đời, đó là một đạo phương pháp sống trong lòng của thế gian đau khổ, bệnh hoạn để chuyển hóa nó thành một đời sống thần tiên. Tuy nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng tinh thần ít ưu tiên phiền muộn. Chúng ta thử nghĩ xem trong bốn cái khổ chính của kiếp người, có phải mắt xích bệnh mới là tên đầu sỏ mà chỉ đến thời đại ngày nay chúng ta mới có cơ may chặt đứt một cách dễ dàng. Hạnh phúc biết bao, và cái hạnh phúc này không cần phải tìm ở nơi cách ly. Sống biệt hay là an toàn thực phẩm sạch chưa hẳn là theo đúng pháp, vì phương pháp Osawa đâu có chủ trương xa rời xã hội, và thực phẩm sạch mà không biết cách chọn lựa và không biết cách ăn uống như thế nào thì kết quả cũng đâu có khả quan. Vậy thì khác với mọi tôn giáo, phương pháp Osawa không mang một màu sắc tín ngưỡng tôn giáo nào cả, mà nên hòa nhịp với mọi tôn giáo, khoa học và xã hội, và chúng ta không nên dựng chuyện để đứng riêng lẻ ở chợ đời. Câu hỏi số 44. Cũng một Việt kiều Mỹ nói rằng giới thực dưỡng nước ngoài rất âu lo là trong tương lai chúng ta không có gạo ăn truyền thống mà có thể gặp phải lúa biến đổi gen mang nguy cơ đến sức khỏe nhân loại. Ông có lo cho tương lai lúa gạo của mình ăn không? Việc biến đổi gen là công việc của một nhà khoa học, chúng ta khó xen vào được mà bàn cãi cũng không đúng. Nếu có hại thì chính họ là những người lãnh hậu quả đầu tiên, ta đừng có lo cho bò trắng răng mà mất đi cái tâm vô sự, tiểu thần tiên. Chúng ta, những người biết pháp môn thực dưỡng, chúng ta biết chuyển những món ăn âm ra dương và ngược lại thì lo gì nếu gặp phải một thực phẩm có vấn đề. Vấn đề gì thì vấn đề, biến đổi gen cùng không thì nó cũng chẳng ra ngoài nguyên lý âm dương, cũng như Tôn Ngộ Không làm sao mà ra khỏi bàn tay của Phật. Câu hỏi số 45, ông có thể cho một thực đơn ăn ngon cho lành, một chút hơn không, chứ ăn gạo lứt mới mẻ không thôi, thú thật ngán quá. Như chúng tôi đã nói nhiều lần và cũng có bạn phát biểu trước mặt tiên sinh cho một cuốn conference là thay vì chỉ ăn uống triệt để trong 10 ngày là lành, nhưng ông ta phải cho một thực đơn ngon miệng hơn, bệnh giảm nhiều trong vòng vài tháng, chứ nếu không như vậy, họ dễ bỏ ngang qua. Vậy chúng ta cũng nên bắt chước điều ấy, nếu không có gì phải gấp gáp, thì nên lấy một mẫu thực đơn làm mẫu, trích trong quyển giúp trí nhớ của tiên sinh. Bản thực đơn như sau. Bản thực đơn bao gồm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, 3 bữa sáng, trưa, tối. Vào ngày thứ hai buổi sáng có thể ăn một tách kem gạo lứt. Buổi trưa có thể ăn cơm lứt hay bánh mì, cà rốt và củ cải xào. Buổi tối ăn thêm bánh kẹp và súp nga. Thứ ba, ăn kem lúa mạch, Broken de Avani. Buổi trưa ăn bánh mì lúa mạch hay là kem, sarrazin và salaison. Buổi tối ăn sarrazin mì ống xào. Thứ tư, buổi sáng ăn kem sarrazin, buổi trưa ăn cơm rau xào hành su, buổi tối ăn súp bột bắp. Thứ năm, buổi sáng ăn kem gạo lứt, buổi trưa ăn sarrazin lứt, cà rốt và củ cải xào, buổi tối ăn súp có rau, bánh mì lúa mạch. Thứ sáu, buổi sáng ăn bánh mì lứt với bơ mè, buổi trưa ăn bánh mì lứt hay cơm chiên rau macaroni, nituke rau xào hay súp bún miến. Thứ bảy, buổi sáng ăn kem sarrazin, buổi trưa ăn cơm chiên rau xào số 2, cà rốt xào, buổi tối ăn canh bí đỏ, bánh mì lứt. Chủ nhật, chỉ nên ăn buổi trưa bánh rán sarrazin, bánh mì lứt, cà phê bổ công anh. Chú thích, dùng muối mè theo chỉ định trong các khuyến cáo đặc biệt, không dùng bất cứ nước uống nào trước và trong các bữa ăn, có thể dùng một ít bơ mè trong mọi món ăn chế biến, nhai kỹ ít nhất 50 lần mỗi miếng nhai vào những tháng đầu tiên. Nếu muốn cải thiện sức khỏe nhanh hơn, hãy nhai mỗi miếng 100 lần hay hơn. Theo mẫu trên ta thấy buổi sáng ăn đồ nhẹ tức bột kem, một loại bột khuấy sệt hay là cháo gạo lứt hoặc một loại ngũ cốc nào đó, thêm một ít đậu đỏ hay rong biển phổ tay. Nếu cần các loại gạo lúa mạch thì nhờ người thường đi nước ngoài mua dùm về dùng cho biết. Có thể đánh qua chiếc tray inox cho người bệnh ăn không biết ngon. Dùng với tamari, nước tương lâu năm thiên nhiên bán ở các điểm kinh doanh hàng thực dưỡng rất thú vị, hoặc là uống một nước cốc trà già 3 năm, hay là một thứ nước bổ khỏe khác như nước ô mai muối cộng bột sắn dây, nước gừng cộng nước tương tamari cộng nước trà già 3 năm. Món này có nói ở trong cuốn Phương pháp trường sinh và đạo thiền, thiếu món trà. Thứ uống nước này, một Việt kiều Mỹ về cho biết là rất thần hiệu, và những người bệnh mệt mỏi đến nỗi không muốn ăn gì mà cả qua vài lần uống, họ tỉnh táo và khỏe ra hẳn, có thể ăn uống bình thường. Để thay đổi cho ngon miệng thì sau khi uống trà độ nửa tiếng ngoài cháo kem, ta có thể dùng thêm xôi nếp than, xôi nếp lứt trắng, bánh bèo, bánh xèo, bánh ướt, chứ đâu phải lúc nào cũng ăn cơm với cơm mà than vãn không vô. Có điều mất công, và có lẽ trong một tương lai gần, hy vọng sẽ có những quán thực dưỡng bán các món ăn đúng phương pháp. Chúng tôi xin nói thêm, ở Metro có bánh mì đen, ở siêu thị Co-op có bán vài thứ bún miến và mì ống lúa mạch lứt hay là lúa mì đen, quý vị có thể mua về dùng thử xem sao. Xin cảnh giác, nếu thấy có gì không ổn thì ta nên quay về những thứ ta tự làm là chắc ăn hơn cả. Tiếp đến là trưa mới là buổi tối ăn chính. Xem bảng ta thấy cơm là thức ăn chính, chứ các thứ làm bằng lúa mì, lúa mạch Việt Nam không có. Cơm thì nấu bằng nồi áp suất là ngon, và mau hơn cả, nồi áp suất giờ đây bán ở siêu thị rất rẻ, trên dưới 300 ngàn tiền Việt Nam. Nếu muốn rẻ hơn thì tậu một cái second hand Liên Xô ở chợ Dân Sinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng tốt. Nấu trực tiếp hay nấu cách thủy, cho gạo, nước gấp đôi vào một cái tô sứ hay là thủy tinh hoặc tố vào trong nồi áp suất, thỉnh thoảng thêm một chút đậu đỏ vào gạo, nấu cho ngon cơm. Qua món cơm rồi, ta có thể ăn thêm món legume xào, không cần xem sách ta cũng có thể làm được. Legume sắt nhỏ, xào mềm với một chút dầu mè hay dầu ô liu, bán nhiều siêu thị, trộn với cơm lứt là món cơm chiên dương châu, ăn có thua gì nhà hàng. Ăn xong cơm, chúng ta có thể dẫm xà ban cha, gạo lứt rang hay là cà phê Osawa. Rồi tự nhiên sau đó đánh một giấc tít cung thang khoảng nửa tiếng đồng hồ là đã. Nay thì cơm này, mai thì cơm khác, chỉ có đổi món rau theo sở thích mà đúng luật âm dương, nghĩa là nếu chữa các bệnh âm thì nên dùng các món dương, hay nếu gặp phải rau âm nhiều thì chiên xào chúng kỹ một chút và nên mặn hơn. Còn buổi tối chúng ta làm việc cả ngày mệt rồi, ăn cơm rất ngắn thì mẫu thực đơn nên thường xuyên có ghi trên món súp, mì ống lứt, bánh mì đen, hay nếu làm miếng thì ta có thể làm món cháo đậu đỏ ăn kèm với tàu hũ ki chiên giòn rồi chấm với tamari lâu năm. Dầu cho có ngon thì quý vị cũng chớ ăn nhiều vì coi chừng tiểu đêm đấy. Theo trên chúng ta ngày có tới 3 buổi ăn, đó là những buổi ăn bình thường của con người thời nay. Tuy nhiên Osawa thường nói 3 bữa trong ngày là quá, ngày một bữa là lý tưởng, buổi sáng ngày uống một cốc trà thật sự cũng không cần thiết cho sức khỏe, ăn làm sao để cho nam một ngày tiểu 4 lần, nữ một ngày tiểu 3 lần. Vậy là chúng ta thấy việc ăn uống để đề phòng bệnh và trị bệnh theo phương pháp của Osawa đâu có gì tốn kém và khổ đến nỗi không theo được. Cách ăn số 7 chỉ có ngũ cốc không thôi, hay là thêm 5% legume chỉ dành cho những ca ngặt nghèo và cho những người thật hiểu về lý thuyết và họ uyển chuyển áp dụng, chứ không thể áp đặt cho ai được. Hỏi số 46, có người khuyên ăn cơm gạo lứt trắng sạch rất đắt tiền ở ngoài Bắc trở vào, hay là bên Cambodge nhập khẩu qua rất tốt mới ngon. Vậy theo ông, những người ăn theo phương pháp thực dưỡng có cần phải dùng những loại gạo đó hay không? Đã là gạo lứt tốt rồi, bất kể trắng hay đỏ, có điều gạo lứt đỏ thì dương hơn. Để kiểm chứng điều này, sau khi ăn hai loại gạo, ta thấy nước tiểu khi mình ăn gạo lứt đỏ vàng sậm hơn. Nói về ngon miệng thì không biết nói sao cho đúng, vì khẩu vị mỗi người một khác. Thôi thì ai muốn gì thì muốn, chúng tôi không bài bác ai, nếu họ ăn loại nào mà thấy dễ ăn tốt rồi cho sức khỏe và trí tuệ thông minh là được. Có điều gạo lứt trắng ấy đắt gấp 2 lần gạo lứt đỏ, thì nếu như không có gì trở ngại về khẩu vị, chúng ta dại gì mà dùng nó, mà gạo lứt đỏ tốt hơn vì nó dương hơn, lại là giống trồng trong khu vực gần mình. Còn cho rằng gạo lứt nào đó sạch, không dùng phân hóa học để bón thì chỉ tin mà thôi, mấy ai được thấy tận mắt. Và nói như thế nào thì gạo lứt đỏ trong nước đều dùng phân hóa học cả sao? Loại gạo xạ ở miền Nam đâu có dùng phân, vì giống này người dân gieo bừa, phó cho nước nổi nên chúng ta có thể tin chắc là sạch. Và đối đế, nếu chúng ta không tin rằng sạch hay không sạch thì sao? Chẳng lẽ chịu thua và cứ khăng khăng đòi hỏi những gì không thuộc về trong tầm tay của mình? Theo kinh nghiệm nhiều năm chúng tôi khi mua gạo lứt ở thị trường, chỉ chú trọng đến loại gạo đỏ. Một màu đỏ óng ả, không bị xìn màu, trời vây chốc vậy. Ngoài ra không cần chú ý đến vấn đề nào nữa, như lúa nào là lúa mùa 6 tháng hay lúa 3 tháng, vì vấn đề này chỉ có nông dân mới rõ. Bao nhiêu vậy đủ rồi, vấn đề tồn đọng ở đây là nào nấu bằng nồi gì, đất áp suất hay gang, nhôm điện. Và vấn đề thật quan trọng mà chúng ta cần lựa chọn tiếp theo là thức ăn và kiêng cữ, nhất là kiêng cữ. Điều này tưởng dễ mà vô cùng khó. Thêm nữa là cách ăn như thế nào, nhai kỹ hay không, ăn nhiều hay ăn ít, uống nhiều hay uống ít. Nói lại chúng ta đừng đòi hỏi những thứ không đáng tuyệt đối đang ở ngoài tầm tay, để rồi buông thả mình trong các vấn đề về kỹ thuật ăn uống và trong những món độc hại hay quá âm khác. Kết cục là sức khỏe và trí tuệ không được phục hồi như trong lòng mong ước, rồi sinh ra bài bác vu vơ, chỉ tổ thiệt hại cho chính mình thôi. Câu hỏi số 47. Hiện nay có một số người khen canh dưỡng sinh là hay lắm, chữa được nhiều bệnh ngặt nghèo. Ông có dùng món thuốc này không và thấy như thế nào nếu ta dùng chung với phương pháp Osawa? Tôi có một người quen khi nói chuyện về món thuốc này, họ cho biết có dùng qua, lúc đầu thấy đỡ đỡ nhưng về sau không thấy cải thiện gì và phản ứng có một bệnh khác của bà, nên bỏ luôn. Còn tôi đọc sách thấy phương pháp này cũng tìm mua đủ vị về dùng, nhưng không có gì lạ. Có lẽ vì tôi đâu có bệnh nên uống cũng không tốt chăng? Tuy nhiên sách hấp dẫn quá nên tôi cũng mua một ít tặng cho một số người thân vì nghĩ rằng họ không ăn được cơm gạo lứt thì nếu uống nước canh này mà hết bệnh cũng đỡ khổ thôi. Tôi không coi phương pháp mình đang dùng là tuyệt đối mà bỏ qua cái đáng. Mà bỏ qua cái đáng coi là tuyệt đối. Chính là sức khỏe của con người. Họ dùng phương pháp này không được thì tìm một phương pháp khác cho họ. Nhưng canh này, qua một thời gian trải nghiệm, không thấy ai tỏ ra mừng rỡ như nhặt được một của báu. Một phần có lẽ không tương ứng với bệnh của mình. Hơn nữa, một trong các vị là củ ngưu bàng rất đắt và không dễ gì tìm chăng. Theo tôi nhận xét thì nếu như ai thấy đó loại canh này thích hợp cho mình thì cứ mua dùng. Còn như không thấy hay lắm thì hơi hiệu nghiệm. Còn như không thấy hay lắm hay hơi hiệu nghiệm và hơi tốn tiền thì trong phương pháp Osawa cũng có nhiều thức uống mà trong giới thực dưỡng nhiều người khen là rất hay, khá kỳ diệu, ít tốn kém, thì tại sao chúng ta không dùng thử, xem như là trà nước gạo, lứt rang, trà ô mai muối có trộn bột sắn dây, nước tương tamari, nước gừng, nước trà già trong phương pháp của Trường Sinh và Đạo Thiền. Chúng tôi xin nói thêm ở đây là nếu ăn uống theo phương pháp Osawa thì việc uống nhiều nước là không nên vì nước là âm, mà uống nhiều nước thì cơ thể âm hóa, một trong những nguyên nhân chính, dễ nhiễm bệnh hoạn, thế nên chúng ta cần phải thận trọng đối với những gì quảng cáo và khi áp dụng thấy không tốt, thì lại tốn kém mà phiền toái thì dè dặt coi chừng. Câu hỏi số 48, hiện nay nhiều nơi có cơ sở sưu tầm thuốc nam và bào chế được dược liệu, theo ông việc đó có cần thiết hay không, trong khi chúng ta cứ ăn uống đúng phép, nghĩa là làm sao cho cơ thể quân mình âm dương, là con người luôn luôn được khang kiện, và đâu có sợ bệnh hoạn gì. Người ta thường nói bá nhân bá tánh, thành thử ai làm gì cũng được miễn là làm việc đó không phạm pháp, nhất là đồng thời làm việc lợi ích cho con người, không nhiều thì ít. Tuy nhiên trong vấn đề chữa bệnh, để được một vị thuốc hay, người ta phải đổ ra không biết bao nhiêu công sức tìm tòi, và thường thì chỉ có giá trị cục bộ, lại thường đắt đỏ. Vậy thì thuốc hay đâu có tính phổ thông cho đại chúng. Thành thử chúng tôi nhận thấy bất cứ ngành dược nào cũng không qua mặt được các ngành thực dưỡng, đúng quân mình. Âm dương là ngành triết học thái cổ được ngưỡng mộ cho đến ngày nay. Quốc kỳ Hàn Quốc cũng lấy biểu tượng của những quẻ dịch, nghĩa là phương pháp Osawa cũng dựa vào quẻ dịch để triển khai về mặt sinh học và sinh lý, tâm lý cùng lý luận để đem đến cho con người một sức khỏe toàn triệt trên hai bình diện thể xác và tinh thần. Hơn nữa, thuốc đâu có cho con người thêm no đủ, phương pháp thực dưỡng có được, điều đó, ăn no cái bụng mà không tốn kém bao nhiêu lại được như có thuốc tốt tẩm tưới vào người. Một công đôi việc, nhất cử lưỡng tiện. Đó không phải là một phương pháp mà ai cũng muốn thực thi trong thời buổi kinh tế khó khăn hay sao? Uống thuốc thì rất tốn tiền, có khi lại khó kiếm. Ăn cơm gạo trắng thì phải ăn nhiều tốn gạo, tốn đồ ăn phụ kèm theo. Còn ăn cơm lứt mà gạo này ngày nay đâu đâu cũng có bán, nhai kỹ một chút thì không ai ăn được nhiều. Mỗi bữa ăn chừng 1 đến 2 chén là đủ sức, làm việc cật lực cả ngày. Nhiều người nghĩ cố ăn cho thật nhiều vào mới có sức mà làm việc, nhưng nào nổi. Nói cho vui, cơm lứt như một năng lượng nguyên tử, một con tàu phá băng chỉ cần vài kg uranium là đủ đi làm việc ở địa cực trong vài ba năm. Qua phương pháp Osawa, cái quan niệm ăn nhiều không bằng cái thực chứng là ăn ít mà ăn đúng, nhai kỹ. Nói về đời sống vật chất, chúng ta bớt lo cái nỗi cơm áo gạo tiền, lại thêm bệnh hoạn, chắc gì có ai ngoại lệ. Hơn nữa, có thuốc nào cho chúng ta đời sống tinh thần vô cùng ổn định, Cái vấn đề giải thoát đối với tôn giáo về mặt sinh học và sinh lý dễ tìm trong một thời gian dài ngắn ngủi vài ngày, vài tháng hay vài năm, chứ trong phương pháp thực dưỡng này chúng ta có thể thấy ngay, thấy liền, một cách cụ thể nhãn tiền. Một ông bạn cao tuổi nói với chúng tôi, hàng tháng con cái cho 200.000 đồng. Năm 2007, mà ông chỉ xài cho cơm lứt có 100.000, dư 100.000, mà 100.000 đồng, quý vị thử nghĩ, chỉ có uống được 4 ly cà phê nơi có khung cảnh sân vườn. Tiêu xài như thế thì đâu cần phải đạp xích lô xe kéo, dãi gió dầm xương, cực khổ trong đường để kiếm miếng ăn. Không ai có thể buộc một con người ít lụy vật chất như thế được, đó là tự do, và nếu chữ giải thoát là nói về tự do triệt để, thì đối với cuộc sống không cần phải mưu sinh vất vả, vô bệnh vô tật, thì đó là tự do tuyệt đối rồi chứ gì, chả lẽ phải chạy đi tìm một nơi thanh thản, cảnh vắng cách ly thân thế mới được giải thoát ư? Câu hỏi số 49. Thú thật với ông, tôi đã có vợ và con, trước đây tôi cũng là một người đàn ông với chức năng bình thường của nó, nhưng không hiểu sao mấy tháng nay tôi không còn năng lực của nam tính, và việc này đâu phải là do tôi, là con người quá đam mê sắc dục như những ông vua thời phong kiến. Vậy theo ông, phương pháp Osawa có giải quyết việc này một cách mỹ mãn như đã từng cứu vãn những căn bệnh nan y hay không? Có cần dùng một loại thuốc đặc trị nào nổi tiếng như Viagra của nước ngoài không? Theo tôi biết, qua báo chí thì bệnh thuộc nam, khoa này không riêng nước nào, mà nhiều nhất là Tây Phương, kể cả Mỹ, tỷ lệ mắc rất cao. Hơn nữa là nửa những người đứng tuổi, cũng như bệnh trĩ ở nước ta, tỷ lệ mắc bệnh ở tuổi trung niên lên đến 70%. Nhưng có lẽ vì liên quan đến vấn đề nhạy cảm, nên thiên hạ nhất là người phương Đông hay ngượng, không dám đi khám sớm, và nói thẳng ra là như các bệnh về tim gan tỳ thận. Còn tôi, thú thật, tôi cũng từng bị các chứng trên và tôi đã tự chữa được, nên bây giờ mới dám nói, chứ nếu không thì tôi cũng như mọi người, ngậm bồ hòn làm ngọt luôn. Nhớ lại thuở bà má vợ tôi mất đi cách đây vài năm, một trong những thực phẩm mà bà để lại là một hộp bơ, Retail còn nguyên, chắc ai cũng biết bơ Pháp này rất thơm ngon, và người sang thường bỏ một chút vào cà phê hay là chét vào bánh mì. Mặc dù hàng ngày tôi vẫn ăn cơm lứt và mấy chục năm nay, nhưng từ khi có hộp bơ nổi tiếng, không ăn thì uổng, nên ngày nào tôi cũng xơi với bánh mì. Đến chừng hết nửa hộp, mặc dù về sức khỏe tôi vẫn cảm thấy không có gì đáng ngại, nhưng rồi tôi bỗng phát hiện ra, tôi là một người đàn ông bất lực trước bà vợ của mình. Mặc dù tôi không phải là người ham mê sắc dục, tình cảnh của tôi cũng giống như một người đi vào siêu thị, tuy không mua gì mà trong túi cũng không có tiền. Có tiền thì trong người tự tin hơn, hiên ngang hơn, nhỡ có gì sơ sẩy, sẵn tiền mà đền chứ. Khi rơi vào tình trạng ấy, tôi rất thông cảm với những người đàn ông rớt vào hoàn cảnh như mình, buồn phiền, mặc cảm, tự thấy không còn là một người chủ trong gia đình. Mặc dù bà xã coi chuyện ấy không sao thì không sao chứ, ai mà tin được lời không sao an ủi ấy. Sống ở đời thì phải có sức mạnh, tuy cái sức mạnh ấy không phải để dùng ức hiếp ai, cái mạnh nhường người, khác với cái yếu nhường họ. Quý vị nên biết những người mắc bệnh nam khoa không phải là những người ốm yếu về thể xác đâu nhé, họ hầu như là một người to con khỏe mạnh, họ yếu là yếu cái phần nội, cái đó mới là cái phần đáng tội. Tôi biết điều này là nhờ một cơ hội qua một nơi khám nam khoa. Khi rơi vào tình trạng như thế, tôi phải giải quyết như thế nào đây? Sách vở Osawa tôi từng đọc nhiều và tiên sinh hằng nói những người ăn uống đúng phương pháp thì đều còn tình dục cho đến tuổi 60 là chuyện thường, và người còn dẫn chứng một nhà sư Nhật Bản khi thị tịch ở tuổi 84 còn để lại một con trẻ lên ba. Thế nên tôi phải kiểm điểm mình, và tôi khi thấy mắc bệnh thì thực phẩm trong những ngày trước đó mà tôi chỉ có món bơ Retail là lạ, và tuy còn đến nửa hộp tôi dứt khoát không ăn nữa. Tôi ăn uống lại kỹ lưỡng, và khoảng nửa tháng sau tôi trở lại người bình thường, nghĩa là đi siêu thị tuy không mua sắm gì, chỉ ngắm chơi thôi, nhưng trong túi lúc nào cũng có rất nhiều tiền Việt Nam, chưa kể có một hay hai ông Washington. Thế là mối nghi của tôi đúng, và nửa hộp bơ còn lại, tôi cho con chó ở nhà. Khi tôi tự chữa cho mình được cái bệnh khó coi, khi tôi chữa được cho mình cái bệnh khó nói trên, và biết rất nhiều người khác mắc chứng ấy, thì tôi hiểu ra, không phải hầu hết đều sa vào vòng sắc dục, mà do một phần lớn là do vấn đề thực phẩm dẫn đến nông nỗi đấy. Đặc biệt những tầng lớp giàu có, ăn uống sang trọng, dùng toàn những món quá âm, nhất là đồ hộp thản nhiên, lại nhiễm đầy hóa chất bảo quản, và những người tự nhận là ăn uống theo phương pháp thực dưỡng, nếu dính vào những món ăn trên cũng khó mà tránh khỏi những chứng ngặt nghèo. Vậy theo chúng tôi nhận xét, ai mà mắc cái chứng coi như không ảnh hưởng mấy đến sức khỏe, lao động mà muốn chữa lành để khỏi mặc cảm với gia đình xã hội thì khỏi cần đến những thuốc cương dương rất nguy hại cho sức khỏe. Tôi xin mở một dấu ngoặc sau đây để kể một câu chuyện đã đọc qua trong một tờ báo Việt Nam. Có hai vợ chồng người Mỹ đã qua tuổi 70, có lẽ để làm vui bà, ông đã uống những viên thuốc Viagra. Việc này chắc là có kết quả phần nào, chứ chẳng lẽ không. Nhưng được biết là sau một tuần, ông già không sống được nữa, và bà vợ đã làm đơn kiện hãng chế tạo ra thú thuốc quỷ quái này. Câu chuyện xảy ra ở Tây Phương chứ ở Đông Phương, người ta mà nghe, họ cười chết, chỉ có nước ngậm bồ hòn. Vậy nếu họ không màng đến những viên thuốc được gọi là kỳ diệu, kỳ diệu đến nỗi có thể đưa người ta ra đi không hẹn ngày trở về, thì họ chỉ cần ăn uống đúng phương pháp trở lại và thêm những món dương lên một chút là xong. Ăn cho ngon miệng để làm gì khi chúng ta biết cái ngon miệng đó chỉ là hiện hữu trong chốc lát và di hại lâu dài, và hợp với trật tự của thiên nhiên để cái ngon miệng nhất phát minh trả lại cái nam tính cho người đàn ông và cái nữ tính cho người đàn bà. Vậy mới chính là cái hạnh phúc thực sự của đời sống gia đình, chứ không phải hoàn toàn là do tiền tài và danh vọng. Câu hỏi 50. Tôn giáo giúp gì cho phương pháp Osawa và phương pháp Osawa giúp gì cho tôn giáo? Nhiều tôn giáo đã hiện hữu trên trái đất này hàng mấy ngàn năm, và khi đó khả năng tồn tại của một quãng thời gian dài đằng đẵng như thế, thì bản thân tôn giáo, ai cũng biết được là nó có thực lực, thì nó hiên ngang giúp đỡ chứ không cần phải ai giúp đỡ cho mình. Thế nhưng, ngày nay, cái khổ về bệnh hoạn không từ chối hành vi bất cứ một nhà, lãnh địa nào, ngay cả trong tôn giáo. Vì sao? Ngày xưa con người sống theo luật thân khổ bất nhị, một cách tự nhiên, nên sức khỏe hầu như không ai là không có. Từ đó thượng tầng kiến trúc trí tuệ, con người dễ thành tựu trong tôn giáo của mình. Và chúng ta không ngạc nhiên khi biết qua sử sách là bây giờ có nhiều thánh nhân, hiền giả xuất hiện ở đời. Còn ngày nay những bậc ấy sao mà hiếm thế? Té ra con người càng ngày càng văn minh, thì cơ sở sinh học làm nền tảng cho sức khỏe đã bị bỏ qua. Không ai thèm đếm xỉa gì đến. Sự rối loạn sinh học tất đưa đến sự rối loạn sinh lý và tâm lý, tâm linh. Tòa lâu đài nào cũng vậy, có ai xây dựng trên cát không móng bao giờ. Thế là tôn giáo một mình không đứng vững nữa rồi, và đi đến chỗ đầu hàng khoa học trên lĩnh vực cơ bản là sức khỏe. Chứng minh cho điều này là chúng ta thường thấy nhiều thầy tu bệnh hoạn không tự chữa được, mà phải vào nhà thương lụy các thầy khoa học. Còn phương pháp Osawa thì sao? Ngoài công cuộc lớn lao và phụng sự vô phân biệt con người trên hai bình diện thể xác và trí tuệ một cách thực tiễn và độc đáo, nó có thể còn giúp cho các tôn giáo lấy lại tư thế tâm linh siêu việt của mình đang bị chao đảo. Nếu không thì con đường mạt pháp quả là đúng quá đi. Khi nói về đạo thời đại này, chúng ta nghe thấy tiên sinh nói vấn đề này trong Châm Cứu và Triết Học Viễn Đông. Vào thời chúng ta, đường, cà phê, khoai tây và trái cây ngoại nhập cùng với những thuốc thang công nghệ và khoa học phân tâm đã xâm lấn chốn tu hành, không có gì phải ngạc nhiên rằng sao cái chân lý đã hoàn toàn mất dạng. Số 51. Vừa nghe trên báo chí người ta đề cập đến đời sống của những người bệnh tâm thần trong các bệnh viện, thật quá tội nghiệp và không biết đến bao giờ họ mới khỏi bệnh. Phương pháp Osawa có chắc chắn giúp cho họ trở về cuộc sống đời thường mà không bao giờ bị tái phát nữa hay không? Theo Osawa thì không có bệnh nào gọi là nan y trên thế gian, và thực tế thì phương pháp này đã từng chữa khỏi bệnh ngặt nghèo một cách kỳ diệu, và việc phước chủ may thấy có chăng là nằm ở những ca vô thường trong muộn màng và người bệnh không lãnh hội lý thuyết trị liệu. Thế thì những bệnh thuộc về tinh thần đâu có gì khó chữa. Tiên sinh cho rằng, một cách tổng quát, những người mắc bệnh tinh thần thường có một thể chất tốt hơn những kẻ mắc các bệnh khác, thành thử rất dễ chữa trị. Nhiều khi chỉ cần 2 tuần lễ, họ có thể trở lại bình thường. Các bạn quan tâm có thể xem thêm Triết Lý Y Học Viễn Đông. Nếu chữa có khó chăng, là những bệnh nhân tâm thần mất thế chủ động và như vậy là thân nhân họ phải thay họ trong một khoảng thời gian nào đó. Để khi nào phục hồi được chức năng hiểu biết cơ bản, họ sẽ có khả năng tự lo liệu cho mình. Vậy tại sao các bệnh viện tâm thần người ta không áp dụng phương pháp Osawa? Để giúp đỡ bệnh nhân, vì nếu để những gì diễn ra như hiện nay cứ tiếp tục thì tình trạng sáng sủa hơn trong tương lai, làm sao mà có được? Đây là một điều khiến chúng ta phải suy nghĩ và hãy thử tìm ra một giải pháp khả dĩ chăng? Điểm thứ nhất mà chúng tôi thấy ở đây là ở nơi trung tâm đó, người lãnh đạo không biết gì về phương pháp thực dưỡng kỳ diệu này, hoặc có biết chăng, thì cái biết ấy không đến nơi đến chốn. Ví dụ như họ cho rằng đó là phương pháp gạo lứt muối mè, và thế là phương pháp coi bộ quá khăm khổ này, làm sao mà áp dụng cho cả một cộng đồng bệnh nhân cho mình hoặc cho chính họ. Chúng tôi đã từng chỉ trích những người truyền bá đầu tiên Việt Nam vì quá sốt sắng đối với một pháp môn phục hồi sức khỏe vốn có từ ngàn xưa, macrobiotics, mà cực đoan dùng những từ không thích đáng, dễ gây hiểu lầm để dịch thuật. Điểm thứ hai là họ còn ngại ngùng, hiện nay giới bác sĩ, rất nhiều người hiểu biết về thực hành phương pháp Osawa, và chắc họ biết phương pháp này không phải là một thực đơn kham khổ, và đã thực hành thì tất là họ biết phương pháp này tốt đẹp như thế nào trên bình diện thực tiễn hàng ngày. Họ ngại ngùng gì mà không đề xuất ra một hướng giải quyết, mới trình lên lãnh đạo y tế với những chứng cứ đáng tin cậy trong nước và trên thế giới. Ngày nay trên thế giới thiếu gì bác sĩ Tây Y hâm mộ phương pháp này, Chúng ta đã biết môn châm cứu rồi, môn y học cổ truyền đang dùng trong Tây y, nắm tay nhau chung bước thì làm sao các bác sĩ ấy không kết hợp với phương pháp thực dưỡng để phụng sự sức khỏe con người. Vấn đề áp dụng như thế nào để được vấn đề áp dụng như thế nào để không dẫm bước lên nhau gây trở ngại cho việc chữa trị thì chúng tôi sẽ trình bày tiếp sau đây. Nếu qua được hai điểm trên thì vấn đề tiếp là thực hành, việc này không có gì gọi là quá khó khăn, mà phải dùng gạo lứt trắng hay đỏ, gạo lứt đỏ tốt hơn. Các ông bác sĩ từng ăn cơm gạo lứt và đang phục vụ tại các trung tâm này, tất biết làm sao để nấu một nồi cơm lứt cho ngon. Bệnh viện đông người, nếu dùng những nồi áp suất cỡ lớn mà nấu thì cơm thỉnh thoảng ra thêm đậu đỏ sẽ mềm và ngon hơn. Sau phần cơm thì đến phần đồ ăn, chúng ta nấu đồ ăn với gia vị thiên nhiên như tương. Món này họ nên tìm ở những trung tâm bán thực phẩm Osawa để xin tư vấn. Muối mè. Chúng ta hãy lập một đội ngũ những người nấu ăn có đạo tâm một chút để làm việc nấu nướng cho đúng phương pháp. Không phải chỉ có những món lê ghim nấu, hấp xào, mà thỉnh thoảng nên cho bệnh nhân ăn thêm một chút cá nhỏ, thịt là nên cữ. Buổi sáng bệnh nhân có thể ăn thêm cháo gạo lứt, đã nấu sẵn tối, hay bột ngũ cốc. Và buổi tối họ có thể ăn cơm, đã nấu dư hồi trưa hay là một phần súp hoặc là hủ tiếu lứt, rất là thú vị. Khi chủ trương áp dụng phương pháp thực dưỡng này vào bệnh viện, thì người lãnh đạo phải dành phương pháp để áp dụng cho đúng đắn. Việc áp dụng này không nhất thiết là phải bãi bỏ những thuốc men cần thiết của Tây y. Vậy áp dụng thuốc Tây y khi nào? Đó là áp dụng khi đã có những ca cấp bách mà bệnh nhân nhất thời lên cơn. Khi dùng thuốc thì vấn đề nước uống là thuộc phạm vi của Tây y, nhưng khi đã qua giai đoạn cần thiết này mà chuyển hẳn qua giai đoạn thực dưỡng đúng phép thì uống là vấn đề cần giới hạn để bệnh mau thuyên giảm. Vì nếu dẫu có cho ăn đúng mà uống không đúng, tức là uống những thứ cấm kỵ như nước ngọt hay nước nhiều bệnh, thì cũng sẽ khó có kết quả. Đầu tiên bệnh viện hãy thử nghiệm một quy mô nhỏ để học hỏi và họ trở nên những người có kinh nghiệm trong vấn đề thực dưỡng, kiểm tra dùng việc ăn uống và cách chế biến có đúng bài bản hay không. Khi bệnh nhân có chiều hướng thuyên giảm thì bệnh viện nên chuyển việc chữa trị hoàn toàn thiên về thực dưỡng hay giảng giải cho họ về ăn uống như thế nào sau khi lành bệnh trở về cuộc sống đời thường để không còn phải tái phát nữa. Có thể như thế ta đã phát hiện một tinh thần tốt của thầy thuốc phương Đông chữa trị tận gốc rễ những bệnh hoạn của con người, chứ không phải là đau đầu chữa trị đấy. Là bệnh nhân thì không biết làm sao mà thoát khỏi cái án chung thân và bệnh tật của mình. Điều cuối cùng chúng tôi muốn nói là khi chúng ta thay đổi hoàn toàn một lề lối ăn uống cố hữu, thì chúng ta đã làm một cuộc cách mạng rồi, và cách mạng làm sao tránh khỏi những khó khăn, nhất là về mặt nhân sự, nên nhờ nơi các trung tâm thực dưỡng giúp đỡ. Tóm lại, khó khăn gì thì khó khăn nhưng kết quả là hoàn toàn khả quan, rất đáng bỏ công. Nếu cứ ngại rằng tốn kém thì cứ để tình trạng cũ ngày tháng trôi qua mỏi mòn. Tổng kết thời gian con bệnh, ăn dầm, nằm dề tại bệnh viện không gây nên đại tốn kém và tấm lòng thầy thuốc không thấy bất nhẫn hay sao? Câu hỏi số 52. Giữa môn châm cứu và y học cổ truyền thường thấy đi song hành với Tây y ở các trung tâm y tế tỉnh và trung ương thì phương pháp Osawa có cần được bổ túc thêm vào hai ngành kia để giúp cho y tế Việt Nam đi những bước bảy dặm hay không? Như chúng tôi đã từng nói, phương pháp Osawa cần thiết đi cùng với Tây y để giúp cho bệnh nhân tâm thần vượt qua những giai đoạn hiểm nghèo. Để mau hội nhập cuộc sống đời thường thì phương pháp này cũng đâu phải là không giúp gì cho các ngành chữa bệnh khác ở các trung tâm y tế của ta. Chúng tôi không nói rằng phương pháp Osawa này thay thế hẳn Tây y, mà trên bình diện chiến lược, nó giúp cho Tây y hoàn thành sứ mạng, cứu nhân độ thế một cách viên mãn, đó là khi bệnh nhân nhập viện cấp cứu thì bệnh viện làm tất cả những gì mà mình thấy cần và đã có kinh nghiệm chữa trị. Và trong lúc chờ đợi xét nghiệm bệnh nhân, cần cho bệnh nhân dùng những món nhẹ, dễ ăn, đúng quân bình âm dương như cháo gạo lứt, thường hay là đặc biệt, kem gạo lứt, các loại trà gạo lứt rang, trà sắn dây. Sau khi qua được những giai đoạn cấp cứu thì phương pháp Osawa đủ sức đảm đương toàn bộ về lâu dài. Nói là nói như vậy cho bệnh nhân một khi vào nhà thương thì họ thường có khuynh hướng giao sinh mệnh của mình cho bác sĩ điều trị. Họ không chịu tự lãnh lấy các sứ mạng thiêng liêng là bước đi trên chính đôi chân của mình. Thế nên phương pháp Osawa khó thành công ở bệnh viện. Vì thế nên ở đây chúng tôi muốn nói là khi bệnh nhân đã nhập viện, tất cả các gì được chữa chạy theo Tây y thì chữa, còn như thấy khó trị, ta nên giới thiệu hết lòng một đường hướng khác như châm cứu, y học cổ truyền và đặc biệt nhất là phương pháp thực dưỡng Osawa mà chính những các ông bác sĩ giỏi nói bệnh nhân mới tin, để bệnh nhân biết mà tìm một hướng đi vốn bị ế tắc, để họ có cơ hội lớn hướng về một tương lai tốt đẹp thật sự, không những trên bình diện thể chất mà còn về tâm linh nữa. Câu hỏi số 53 hỏi: theo tôi biết thì các bác sĩ Tây y rất kỵ phương pháp thực dưỡng vì họ cho là đó là một thực đơn không đủ chất và làm gì có chuyện trị được các chứng bệnh mà y học thế giới cho là nan y. Ông nhận xét ra sao về những phản bác này? Thật ra thì không phải hầu hết các bác sĩ Tây y đều như thế, cũng có một số quan tâm tới một số tin tưởng khác và ăn uống theo cho đến làm luận án tốt nghiệp đấy. Có điều sống hoàn toàn theo phương pháp này thì cái bằng bác sĩ của họ lung lay và khó kiếm được tiền cho nên nghề nghiệp của mình. Vì sao? Vì phương pháp Osawa không phải là cách một người dùng để chữa cho một người khác, mà là chính bệnh nhân có thể đảm đương cái cương vị mà bác sĩ cho là chính mình sau khi được chỉ dẫn và tự học hỏi. Chính khi ấy, người bệnh mới thâu hoạch được lợi ích lớn lao, không những chữa lành hoàn toàn bệnh hoạn của mình, mà còn tiến đến cuộc đời hoàn toàn tự do như một thầy tu trong tôn giáo mong tìm nơi đạo Pháp. Vì thế cho nên hầu như các bác sĩ Tây Y không muốn đi sâu vào phương pháp Osawa, ngay cả những người lúc đầu vô cùng hăm hở. Theo chúng tôi nghĩ, lý tưởng là lý tưởng, còn nghề nghiệp là nghề nghiệp, đâu phải ai cũng kết hợp được một cách thuần nhiễn. Nhưng có điều thầy thuốc nào cũng vậy, kể cả đông y, chúng ta nên tìm phương pháp Osawa và mọi ngành chữa bệnh khác như khí công, năng lượng sinh học chẳng hạn. Vì sao phải như vậy? Ấy là vì nền y học Tây Y. Ngày nay, ai cũng biết là có nhiều cuộc chữa trị hay phẫu thuật kỳ diệu, nhưng không phải bệnh gì cũng lành, hơn nữa thiên về trị liệu chính là căn bản. Chưa nói đến việc nhiều khi quá tốn kém thời gian và tiền của, đến nỗi không ai cũng có thể có điều kiện chấp nhận. Khi rảnh rẽ các ngành trị liệu, thì lúc gặp một con bệnh mà mình cảm thấy bất lực, không trị cho họ được bằng con đường ngành y của mình, thì nên mở cho họ một cánh cửa khác. Đã là một con người, không một ai mà không muốn sống và không muốn hạnh phúc. Làm lương y như từ mẫu, chúng ta hãy mở rộng lượng hải hà, hãy bỏ qua lòng cố chấp, dành tất cả cho một ưu tiên là sức khỏe, hạnh phúc con người. Tóm lại, tôi xin kể một câu chuyện người thật việc thật để chứng minh. Trước đây mấy chục năm khi chưa lập gia đình, đến một phòng mạch bác sĩ khám tư vì cảm thấy người có bệnh. Khi khám xong, ông bác sĩ phán rằng tim của chị có vấn đề, và sau khi cho thuốc, ông căn dặn để bảo toàn sự sống, chị nếu chưa lập gia đình thì đừng lập sớm, và nếu nhỡ lập rồi thì tránh việc sinh con. Lẽ dĩ nhiên nghe bác sĩ khuyến cáo như thế thì chị rất buồn. Sau khi trả tiền khám bệnh cho người trợ lý của bác sĩ cũng là vợ bác sĩ, chị ra khỏi phòng mạch, bất ngờ chị thấy một người theo mình, và người ấy không ai xa lạ, chính là bà vợ bác sĩ. Bà tiến tới và nói nhỏ: ông nhà tôi tuy nói thế nhưng tôi biết có phương pháp Osawa, phương pháp này rất có thể tốt cho bệnh tim của cô thực hành thử xem nhé. Nghe lời, về nhà chị tìm sách đọc và thực hành liền. Những ngày đầu do có những trục trặc vì phản ứng do thức ăn các số cao, nhưng dần dần chị thấy khỏe hơn trước nhiều, và sau đó không lâu chị lập gia đình rồi lần lượt sinh hai cô con gái xinh đẹp. Hiện nay chị tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn tươi đẹp và khỏe mạnh, lại đảm nhiệm chức cửa hàng trưởng một siêu thị mà vẫn bình thường. Nghe chị kể mà tôi cảm thấy nếu không có tấm lòng của bà vợ ông bác sĩ thì không biết sức khỏe và cuộc sống của chị bây giờ sẽ như thế nào. Câu hỏi số 54. Tôi thì không bệnh hoạn gì, có điều là quá mập. Trước đây mấy năm đâu có như vậy. Vậy làm sao bớt mập đi? Phương pháp thực dưỡng giúp được việc ấy hay không? Thật ra nếu hỏi kỹ, cứ ai mà chúng ta quen thì hầu hết mọi người đều nói bệnh tật không nhiều thì ít. Hồi tôi làm cho một công sở, phòng làm việc của tôi có 4 người, chỉ một mình tôi ăn uống theo phương pháp thực dưỡng Osawa. Dĩ nhiên, tôi không có bệnh. Còn một chị có da thịt, trông mập khỏe, nhưng thỉnh thoảng tôi thấy chị hay khèn khẹt cổ họng. Một anh trẻ khi hỏi rằng có khỏe lắm không, thì anh ta than mất ngủ. Một anh lớn tuổi to con, tôi tưởng chỉ có một mình anh là mạnh khỏe hơn hết. Nào ngờ khi hỏi sức khỏe thì anh ấy nói mắc bệnh trĩ. Giống như trong chuyện của Ả Rập, có một người truyền cá độ giữa tể tướng và một ông vua. Vua thì cho rằng trong đời này thế nào cũng có người hạnh phúc, nhưng tể tướng thì dứt khoát không đồng quan điểm. Vì ông từng trải nghiệm cuộc đời nên ông luôn luôn mang đến là một ông quan buồn phiền. Qua nhiều cuộc kiểm tra, ông tể tướng thắng cuộc. Về sức khỏe, tôi không tin rằng mọi người nếu không ăn theo phương pháp thực dưỡng đều được khỏe mạnh, huống hồ đúng theo tiêu chuẩn 7 điều kiện về sức khỏe của Osawa. Thành thử nếu anh chấp nhận và anh nói rằng anh không có bệnh gì, tôi không tin, vì có lẽ cái bệnh anh đang mắc còn nhẹ, chưa gây cản trở ngại lắm cho công việc hàng ngày của anh đấy thôi. Vậy nếu anh ăn uống theo phương pháp thực dưỡng đúng bài bản, chắc chắn anh sẽ thấy thể trọng của cơ thể mình giảm đi rất rõ. Trong 1-2 tháng đầu, giảm cân nhưng không mất sức, như khi dùng những thuốc giảm cân quảng cáo ở thị trường. Anh nên đọc nhiều sách vở về phương pháp này để giúp mình vượt qua những trở ngại khi thấy cơ thể thay đổi. Chúng ta nên nhớ, thực phẩm tốt nhất, an toàn nhất như gạo lứt, lúa mì, lúa mạch, không gây nguy hại cho ai. Tiên sinh Osawa cũng thường bảo như thế. Câu hỏi số 55. Đối với những bệnh mình đã biết rõ thì không nói làm gì, chứ những bệnh mà không ai tìm thấy nguyên nhân, tốn nhiều tiền bạc và bệnh hoạn vẫn còn, thì phương pháp Osawa tính sau đây có tia hy vọng nào không? Chúng tôi biết trong cuộc sống ngoài các bệnh chúng ta đã biết hay y khoa biết rõ ràng, còn có những bệnh không biết đâu mà lần. Ví dụ trên báo chí có kỳ đăng chuyện hai anh em nọ ở miền Trung cả ngày cứ dầm mình xuống nước như cá, hay là một anh em nọ suốt 20 năm không khi nào ngủ được. Ngay tôi đây, người soạn tập sách này một thời trai trẻ cũng bị bệnh mà y khoa không tìm ra. Tôi thấy mình bị ho hen, khạc nhổ đêm ngày, Đau thắt lưng trong tim thế mà đi bác sĩ chụp X-quang, đo điện tâm đồ, thử máu, thử đàm, thử tinh, thử nước tiểu đều bình thường. Bác sĩ cho là tôi bị bệnh tưởng. Bệnh tưởng sao tôi? Gạc thì trong đàm đôi khi có dính những sợi máu đỏ tươi. Tôi đi đủ thầy thuốc. Uống thuốc nam mãi, có lần đi bộ ngoài đường tôi muốn té xỉu, đau khổ trăm đường, cuộc sống không biết đến một ngày nào dứt điểm. Thế mà, một ngày nọ đi vào một nhà sách và thấy được quyển mỏng trên một cái kệ có tựa đề ghi sự kỳ diệu của một phương pháp gọi là Osawa. Thế là tôi như một con cá đói, đớp liền, và cuộc đời thay đổi kể từ khi áp dụng phương pháp này. Đàm đặc trong phổi được khạc ra đêm ngày, hồi xưa tới giờ tôi vẫn thường khạc, nhưng chưa bao giờ khạc được như thế. Tôi cảm giác được bao nhiêu mủ đặc đóng trong phổi từ khi khai thiên lập địa này có cơ hội tuôn trào như núi lửa, phun chất dung nham. Về sau này tôi kinh nghiệm thêm nữa là nếu ta mắc bệnh gì thì khi ta ăn uống đúng theo phương pháp Osawa, bệnh mà ta chưa từng nghĩ đến, nó sẽ lộ dần cho ta xem. Ví dụ đau thận thì ta sẽ thấy đau nơi thắt lưng. Từng đau phổi, mình sẽ ho và ho rất thoải mái. Thông phổi, thông đờm, và tôi biết có người vốn bị sốt rét từ lâu tưởng rằng đã hết. Nay sau khi ăn theo phương pháp Osawa triệt để một thời gian, bất ngờ sốt rét trở lại, nhưng cái sốt rét này không kéo dài, nhờ đó mà cái gốc sốt rét trước kia được bứng hết. Phương pháp Osawa có cái hay độc đáo là không cần khám bệnh nhân như các nền khoa học. Không cần phải đủ vọng, văn, vấn thiết, rườm rà. Nói cho vui có thể cho ta khám chữa bệnh từ xa qua điện thoại mà không cần bị thiên hạ cho là nói bốc. Người bệnh chỉ cần ngưng dùng những món đã ăn uống vì chính chúng là những nguyên nhân gây bệnh chứ chẳng phải ai khác. Và được người đảm trách chữa trị, chỉ dẫn ăn uống những món quân bình hay là dương là chữa được 99% vì bệnh hoạn hầu hết do yếu tố âm gây nên. Mà nếu có quá dương thì nếu dùng những món ăn ngược lại, tức nhiều âm tính là xong. Tóm lại phương pháp Osawa là cơ hội cuối cùng và là cánh cửa hẹp, nhưng đầy hy vọng. Hỏi 56, chúng tôi biết nhiều người tuy có bệnh và nhiều khi bệnh rất nặng là đằng khác, nhưng không biết tại sao họ dị ứng với phương pháp gọi là gạo lứt muối mè, để rồi họ cứ mãi chạy theo các nền y khoa khác, chịu tốn biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc. Theo ông, điều đó có nghĩa như thế nào và làm sao chúng ta có thể khắc phục được trạng thái như trên? Ngay câu hỏi là chúng tôi biết thiên hạ không tin phương pháp Osawa là một điều tất nhiên. Theo chúng tôi, người bệnh nào cũng vậy, ai cũng muốn dùng những món ngon hợp khẩu vị như họ đã từng ăn uống hàng ngày. Các nền y học khác ngoài việc chữa trị bằng thuốc men, hầu như đâu có cấm họ ăn uống tự do thoải mái. Chỉ khi chạy chữa hoài không hết, người bệnh mới đành chấp nhận một phương pháp kiêng khem. Chúng tôi có một người bạn, tuy không bệnh hoạn gì, nhưng anh ta thích ăn cơm gạo lứt và đã từng ăn rất nhiều. Lẽ tất nhiên là anh ta biết phương pháp thực dưỡng này rất hay. Anh có một bà mẹ già khi bị bướu cổ. Anh kể với tôi rằng bà mẹ anh không chịu ăn cơm gạo lứt và khi đưa vào nhà thương thì bệnh viện thấy bà già không chịu khổ nổi. Và thế là bà không nhập viện và chịu cho cái bướu càng ngày càng to và to đến nỗi nó chèn cổ họng. Không cho bà ăn được món gì, bà vội hỏi, vậy thì mày làm sao chữa cho bà mẹ? Bạn tôi đáp rằng, lẽ dĩ nhiên mẹ tao không còn chê khen món này món nọ gì cả, ăn cơm gạo lứt không được nên tao hàng ngày nấu cháo gạo lứt và đút bón cho bà. Thế mà, mày không biết, sau khoảng 3 tháng, cái bướu cổ biến mất, mẹ tao không còn chê gạo lứt như xưa nữa. Câu chuyện kể trên cho ta thấy tùy theo trường hợp và tùy khả năng và tâm lý bệnh nhân mà ta áp dụng phương pháp Osawa cho thích đáng. Có bệnh chúng ta cho ăn thêm, nào là lê ghim, nào là cá thịt, chút đỉnh, nào cháo thường hay cháo đặc biệt, nào súp khi có bệnh nhân ăn hay không thấy ngon. Hoặc khi họ không muốn ăn thì ta đừng ép, nhịn một buổi, rồi một hai ngày không sao cả, đến khi cần là họ ăn thấy ngon cho dù món ăn có đơn giản đến đâu. Nói vậy chứ cũng nên làm món ăn theo hiện trạng bệnh cho hợp khẩu vị một chút. Điều này, nhân thân người bệnh cần phải hiểu rõ thì mới giúp đỡ cho họ một cách khả quan. Trong các món cho bệnh nhân, kỵ nhất là đồ hộp, bột ngọt, đường cắt trắng, những món ăn có chất bảo quản hóa học mất tính thiên nhiên là hoàn toàn tránh dùng. Nói tóm lại, những thực đơn đúng phương pháp mà chúng tôi thường đề cập không phải là một phương pháp khổ hạnh quá đơn điệu mà mọi người khi nghe nói đến đều tìm cách né tránh. Câu hỏi 57, muốn khuyên người ta ăn uống theo phương pháp vô cùng tốt đẹp này để khai mở một con đường hạnh phúc thực tiễn của thật sự Đông Phương. Các ông có chương trình nào để thực hiện nó cho cụ thể không? Chúng tôi đã từng là những người trong cuộc và là cũng những con người bình thường như mọi kẻ trên đời, nghĩa là ăn biết món nào ngon, món nào dở. Ngon thì ăn nhiều, có khi thật nhiều, dở thì không ăn, hay ăn ít, chứ đâu phải là thần thánh gì. Nhưng truy nguyên bệnh hoạn, chúng tôi biết trăm sự đều do thực phẩm mình ăn uống hàng ngày không được kiểm soát, và một khi thay đổi lối ăn, lệ uống, cái hạnh phúc mà thiên hạ cấu trong suốt 12 tháng không còn là nằm ngoài tầm tay nữa. Và một khi chúng tôi không cần cầu mong cho mình được sức khỏe nữa, thì trong lòng chúng tôi lúc nào cũng muốn phổ biến phương pháp trên cho mọi người. Để phương pháp đi vào cuộc sống cơ bản, thì việc đầu tiên chúng tôi làm là tìm tài liệu về phương pháp Osawa ở nước ngoài, nhất là của tiên sinh. Giống như muốn có đầy đủ kinh điển để tu học, ngày xưa Ngài Huyền Trang phải lặn lộn qua Ấn Độ để thỉnh vậy. Ngày ấy, phương tiện giao thông vô vàn khó khăn mà nhà tu còn không quản. Tấm thân của mình có nguy cơ bỏ mạng, huống chi ngày nay. Việc giao thông vô cùng thuận lợi và thiên hạ đi ra nước ngoài như đi chợ và tài liệu sách vở, tạp chí về phương pháp Osawa gần nửa thế kỷ này vẫn còn nghèo nàn, thiếu thốn. Thành thử phong trào thực dưỡng ít được phổ biến. Và mong muốn của chúng tôi hiện nay là làm sao tập hợp được mọi tác phẩm của tiên sinh và của thế hệ kế thừa ở nước ngoài về Việt Nam để chúng ta có một thư viện đầy đủ và độc đáo riêng về phương pháp Osawa, chưa kể tài liệu khác về y học, triết học và giáo đạo phương Đông. Kế tiếp là thành lập một quán cơm Osawa. Mặc dù về lý thuyết chúng ta nắm được nhưng về thực hành không đi sâu sát và dài lâu thì việc thành tựu mục tiêu mình hằng mong ước coi như đâu vẫn hoàn đấy. Cái biết mà không thực hành của chúng ta thường thấy nơi nhiều người là cái biết cho vui chơi. Để nói chuyện thủ tạc trong buổi trà dư tử hậu, chúng tôi thường thấy nhiều kẻ bày cho kẻ khác thực hành phương pháp này một cách hăng say, nhưng chính họ lại không áp dụng. Quả thật, đó là một thiệt thòi cho chính họ và lợi nhiều cho người mà chính mình thừa hưởng phúc lạc không bao nhiêu. Việc thực hành đương nhiên là chuyện cá nhân, nhưng điều chúng tôi muốn là có một cơ sở nấu nướng tương đối đúng đắn để mọi người theo phương pháp Osawa có một nơi sinh hoạt và học hỏi. Nơi đây ngoài vấn đề này, chúng ta sẽ giao lưu tìm bạn, mua tài liệu nguyên tác hay dịch thuật, mua những món ăn, thức uống mà mình không thể làm được ở nhà. Việc điều hành một quán cơm Osawa nếu khéo tổ chức thì không khó như nhiều người tưởng, từng nghĩ nên biết bao năm qua việc này không thấy ai tiến hành. Chúng ta tổ chức nó theo hình thức của một siêu thị thu nhỏ do nhiều bạn trong giới thực dưỡng góp phần cho một ý tưởng hoàn toàn không phải là do phi thực tế trong việc kinh doanh. Từ một mô hình thành công, ta sẽ nhân rộng ra trung tâm, các quận huyện và xa hơn là các tỉnh thành. Câu hỏi 58. Trong vấn đề tìm hiểu thực tế, đương nhiên là mình phải thực hành, nhưng chúng tôi tò mò muốn biết phương pháp Osawa đã đem đến điều gì cụ thể nhất cho chính các ông mà các ông hết lòng truyền bá và quảng đại cho quần chúng. Phương pháp Osawa là một phép ăn kiêng tuy dễ hiểu nhưng lý thuyết mà về phần thực hành không phải là không làm cho nhiều người phải thối lui. Và cũng có rất nhiều người, không những không thối lui mà còn hăm hở tiến bước thì chắc chắn phương pháp này đem đến cho họ những lợi ích lớn lao nào đó. Để hiểu hơn nhiều chuyện thú vị về vấn đề này, kính xin quý vị xem cuốn Những bức thư chân tình của độc giả Báo Sống Vui trước năm 1975 do ông Ngô Thành Nhân chủ biên. Có góp ý của người viết tập hỏi đáp này, nơi đây tôi chỉ có thể nói sơ qua tình trạng thay đổi của con người mình qua các tiêu chuẩn sức khỏe để quý vị thưởng lãm. Như tôi thường nói, tôi sinh ra với một cơ thể ốm yếu, cha mẹ tôi sợ tôi chết yểu như đứa con đầu lòng, nên khi tôi chào đời, ông bà cha mẹ cho tôi đeo vòng, kiêng bằng bạc và xỏ lỗ tai giả. Tai tôi hiện giờ vẫn còn cái lỗ và có thể đeo được bông. Làm gì thì làm tôi cũng không chết là may, chứ eo uột lắm. Là con coi như đầu nên được cưng chiều, ba mẹ cho ăn uống, tẩm bổ đều đều. Tiên sinh Osawa thường nói với những bậc cha mẹ, ai muốn cho con cái sau này có sự nghiệp lớn thì phải cho chúng hiểu cuộc sống cơ cực thế nào. Trung ngôn thì nghịch nhĩ, dễ giàu, có nhiều người nghe. Về sau tôi biết phương pháp Osawa còn được hết bệnh thì tôi biết được cái sai của cha mẹ mình là vì quá thương con mà ra nông nỗi. Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, nhờ bệnh hoạn lề mề, không thấy thuốc thang nào công hiệu cho nên mới biết đến phương pháp Osawa. Thực hành hết bệnh, nhưng không nhiều người trở lại con đường ẩm thực. Khoái khẩu sai lầm cũ, tôi vẫn kiên trì theo phương pháp này để định hướng tốt cho cuộc đời mình kể từ đây. Khi con người ta bệnh hoạn thì tinh thần hầu như là bạc nhược. Họ không những không thích làm việc tay chân mà về tinh thần cũng không thích học hỏi, đọc sách để tâm hồn trở nên phong phú. Tôi không phải là người ngoại lệ, hồi tôi còn bệnh, đi bác sĩ Tây thì được khuyên là phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Nghỉ thì nghỉ, chứ đâu phải là nghỉ, là bệnh thuyên giảm. Sau này đọc sách Osawa tôi mới biết nghỉ như vậy là đi đến chỗ chết. Ngày nay tôi làm việc rất nhiều mà nào thấy mệt mỏi. Kể từ khi tôi hết bệnh thì sức khỏe tuổi thanh niên sung mãn trở lại. Tôi hăng hái làm việc, hăng hái trau dồi kiến thức. Tôi vốn yêu sách nên sách vở tôi mua hồi còn ở quê chồng chất, cả nhà như một tiệm sách nhỏ. Mà hồi túng bấn có thể bán để có đồng vốn kinh doanh. Về điểm này tôi có thể nói là khi chúng ta có con mà không hiểu tại sao, chúng làm biếng quá thì coi chừng chúng mắc một vài chứng bệnh nào đó và hãy lo chữa chạy chúng đi. Chứ đừng bắt chúng làm việc, học tập hăng say giống ta. Mà giàu có ép buộc thì chúng đến đâu, ta cũng không mong gì thành công. Chỉ chuốc lấy biết bao nhiêu phiền muộn thì có. chỉ cần tìm nguyên nhân, làm biếng là chữa cho xong. Tự nhiên là thế, chúng ta đều biết, bản chất của sự sống là động. Sống động, nghĩa là một cái động do âm dương chi phối. Khi trồi khi sụt, bất động là cái chết. Ngay cả mạch tim đập thật là đều, thì cũng là một triệu chứng tiết lộ sự sống sắp đến hồi kết thúc. Một bác sĩ Tây Y kinh nghiệm ở bệnh viện đã cho tôi biết như thế khi quan sát điện tâm đồ của những ca bệnh nặng. Thân xác ta là do vô vàn nguyên tử cấu thành, những điện tử quay quanh nhân có bao giờ chúng mệt và ngừng nghỉ đâu. Chúng không ngừng nghỉ có chút xíu nào thì tại sao ta lại mệt và ngừng nghỉ. Chúng quay quanh nhân của chúng với một tốc độ nhanh đến đâu cũng không làm ta khủng hoảng, chứ trái đất quay quanh mặt trời với vận tốc hơn 10.000 cây số một giờ, há không phải là chuyện mà ta thấy nhãn tiền, ắt không kinh hồn, hay sao? Và cũng đâu có chuyện mệt mỏi, hiện ra đôi khi có chậm hay không, tùy mùa mà khoa học không rõ nguyên nhân. Nhưng những người trong giới Osawa có thể thấy rõ, cũng như sẽ biết tại sao trên trái đất quay chung mặt trời, và mặt trời tại sao lại chói lọi, hoài hàng tỷ năm vẫn chẳng có dấu hiệu lu mờ mà khoa học cho là có phản ứng hạt nhân. Đó là chưa kể nói đến kim tinh quay quanh mặt trời với tốc độ 180 km trên một giờ, hàng tỷ năm nay cũng không quá mệt mỏi. Trong khi chúng ta chạy xe gắn máy hay lái xe với vận tốc mà lên đến 120 km trên một giờ trong tích tắc thôi thì coi như là sắp giáp mặt tử thần. Thế mà đó là những chuyện thường niên trong thiên văn đấy. Từ đó chúng tôi thấy, đôi khi trong cuộc đời một vài người làm việc phi thường và để lại cho đời những công trình đồ sộ hiển hách thì đó không phải là chuyện khó hiểu, vì ai cũng có thể làm được như thế nếu họ không có bệnh tật gì chờ chết. Bản thể thiên nhiên là thế, đây là điểm đầu tiên tôi nhận thấy có thực trong bản điều kiện sức khỏe và sự không mỏi mệt khi người ta ăn uống thật nghiêm chỉnh lâu dài, và lại nhờ không bao giờ thấy mỏi mệt mà chúng ta có thể vượt qua những cảnh đói nghèo. Trường hợp này đã xảy ra, nơi tôi làm bằng chứng. Tôi đã kể trong quyển những bức thư chân tình mà tôi tin rằng nhờ đó mà ai ai cũng có thể thành tựu. Tiếp theo là chuyện ăn và ngủ thấy ngon, trí nhớ tốt, tánh tình vui vẻ, phán đoán và hành động nhanh chóng. Tôi thấy tất cả đều có tiến bộ, mà bất cứ ai, khi con đường nào thực dưỡng, đều có thể kiểm chứng một cách dễ dàng, đặc biệt vấn đề ngủ nghỉ. Chúng tôi thường thấy bác sĩ khuyên người ta nên ngủ 8 tiếng một ngày, trên báo chí gần đây có người còn khoe ngủ 9 tiếng một ngày. Hay ho gì chuyện ấy, chị tổ uổng phí thì giờ, quý hiếm. Theo kinh nghiệm của tôi thì người trong giới Osawa chỉ cần ngủ 6 tiếng trên ngày hay 4 tiếng trên ngày mà vẫn đủ sức khỏe. Đối với Osawa, tiên sinh còn ngủ ít hơn, có nhiều thì giờ làm việc thì vui hơn là ngủ. Điều cuối tôi muốn nói để anh em trong giới Osawa chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi. Điều này đã có nhiều người hỏi và làm việc ăn uống đơn giản như thế này, ông có dư thì giờ nhiều. Vậy ông làm cái gì để giết thì giờ? Nhiều người miệng không nói ra, nhưng trong lòng cũng thắc mắc như thế. Điểm tôi muốn nói ra trước hết là chỉ những người bệnh hoạn mới thấy không có chuyện gì để làm, chứ người khỏe mạnh thì đều muốn làm việc cả. Ngay ở Tây Phương, những người đến tuổi về hưu còn khỏe mạnh đều tìm đến việc làm, không lương đấy nhá, hoặc là đi vào đại học để trau dồi kiến thức như thủa còn thanh niên. Chừng nào chết, hẳn nhớ người ta khỏe mạnh, không thấy mình già. Thế nên ở xã hội ta, từ những người cao tuổi được dùng cao hơn, kêu bằng anh bằng chị, họ thấy vui hơn là gọi bằng chú bằng bác. Có phải những người ấy họ muốn trở về quá khứ chăng? Không, không phải. Già thì già mặt già này, tay chân già hết nhưng lòng còn ngây. Tâm hồn không bao giờ là hết, họ mà cứ như thế là họ lầm, lầm lắm. Điều này Osawa nói trong trật tự vũ trụ, vậy là về thể xác thì được mạnh khỏe, về tinh thần thì không thấy mình già. Những người trong giới Osawa có bao giờ để cho thời giờ trống rỗng mà không làm gì để cho mình vui, vui người. Cái vui chúng ta có thể nói đây là điểm hội tụ của hầu hết mọi sinh hoạt, lao động nhắm đến con người. Thêm nữa, ngoài sinh hoạt bình thường như tất cả mọi người, ai trong giới tôn giáo còn có thời giờ tu luyện với pháp môn nào đó của mình thấy thích hợp để đạt tới một cứu cánh cho tự do, giải thoát. Người đuổi theo khoa học thì nghiên cứu, chuyên chú vào môn mà mình thiết tha để mong khám phá ra một cái gì đó còn nằm trong bóng tối. Thì người trong giới Osawa có gì đặc biệt? Có thể nói, ai đi vào con đường thực dưỡng Osawa thì hầu như dùng nó để mưu cầu sức khỏe cho bản thân bấy lâu bị bệnh hoạn hành hạ khốn đốn. Tiên sinh khi đưa ra phương pháp này đầu tiên là cho muốn con người cải thiện lại cơ thể mình cho tốt lành, để thượng tầng kiến trúc của nó là trí tuệ được kiện toàn, viên mãn về sau. Vậy đây là một phương pháp môn tu mà đường đi của nó đã được trải thảm đỏ và chúng ta cứ ung dung mà tiến bước. Hai bên đường ấy nhận thấy hoa thơm cỏ lạ và chúng tôi chẳng ngại ngùng mà không say ngắm và đôi khi đỡ gọn vài cảnh chơi. Đó là tôi muốn nói khi nhìn lại mình, nhìn lại người, khi đọc sách. Không biết sao chúng tôi lại có cái nhìn lạ hơn trước. Cái nhìn này bớt đi nhiều cái trách móc, khó chịu. Dễ dàng cho qua những gì mà trước đây phải ăn thua đủ hay găm gút trong lòng, sống để dạ, chết mang theo. Chúng tôi không nói đến những người có lòng cố chấp tích lũy lâu đời trong tâm khảm, khó bóc cho ra, hay lấy pháp môn Osawa là một phương tiện cạn cợt trong sinh hoạt đời thường, không dùng nó để thám sát con người kỳ diệu, con người mà A. Carrel Nói là bí ẩn. Nay chúng ta may mắn như được dành một chỗ ngồi trong cỗ xe hạnh phúc. Do tự mình điều khiển khám phá thế giới tự nhiên và tâm linh, thì có hạnh phúc nào lớn hơn so với nhiều tôn giáo người trong giới Osawa được ưu đãi, được cưng chiều hơn nhiều vì có cơ sở học vững chãi. Không cần phải nhảy qua một cỗ xe khác mà đi mau hơn những cái thắng không chắc. Cỗ xe Osawa máy móc hoàn hảo, cổ mà mới tinh, phương tiện điều chỉnh nằm sẵn nơi tay, muốn mau muốn chậm thì tùy. Quả là xưa nay chưa từng có và đây là lần đầu tiên xuất hiện trọn vẹn trong lịch sử loài người. Osawa thường nhấn mạnh điều này trong các tác phẩm của mình một cách dường như là ngạo mạn, nhưng chúng tôi nghĩ đó là sự thật được phát ngôn một cách ngang tàng và khí phách, giống như tiếng sống của sư tử mà trong đạo Phật chỉ cho đó là của một đại tông sư liễu ngộ được sự thật muôn đời. Ông có hiểu biết về vấn đề thai giáo không? Nếu có, xin cho chúng tôi biết áp dụng trong cuộc sống mà bây giờ vấn đề này ít ai quan tâm như thời các cụ ngày xưa. Khi một em bé chào đời thì gương mặt em thường giống bố hoặc là giống mẹ chồng. Trong khoa sinh vật học, người ta có kể rằng một con ngựa cái không có gì đặc biệt khi phối giống với một con ngựa cùng loài, mà con này lại sơn phết y như một con ngựa vằn, thì ngựa con khi sinh ra màu lông y như của con ngựa vằn con. Có điều cái vằn vện này không có thật, phát sinh từ gen của ngựa mẹ, vì sau này khi lớn lên các vằn trên sẽ phôi phai và không còn dấu vết lai giống. Chính vì những điều này mà ngày xưa các cụ không cho các bà mang thai đi xem những gì kích động mạnh đến tâm hồn con mình. Các bà bầu thường được cho sống trong những khung cảnh êm đềm, nhất là trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Chúng ta thường thấy con cái sinh ra đều đi theo con đường của cha mẹ, vì khi mang con trong lòng các bà mẹ, ai mà không thương yêu tha thiết cái chồn non đang dần hình thành trong huyết quản, lúc nào cũng giao lưu với con, thậm chí có thể trong giấc ngủ nồng say, thì làm sao nguyện ước của mẹ không trực tiếp đi thẳng vào tâm khảm của con. Điều này chúng ta thấy rất nhiều trong các gia đình âm nhạc của xã hội Việt. Và cuối cùng, chúng tôi muốn nói các bà mẹ muốn hôn đúc cho con mình ra sao thì hôn đúc ngay khi còn đang nằm trong mầm sống đáng yêu, chứ để sau này cũng được đấy, nhưng khó và chậm vì mất tự nhiên và đồng thời dễ giàu gì đi đến chỗ tuyệt vời bẩm sinh. Trên là chúng tôi chỉ nói về khía cạnh tình cảm ảnh hưởng mạnh đến các bà mẹ. Một vấn đề vô cùng nghiêm trọng khác trong thời gian đó là thực phẩm hấp thụ. Các bà mẹ trong tương lai hãy quan tâm vấn đề này. Chúng tôi có quen Việt kiểu Úc, ông ta kể rằng ông có 4 người con, cả 4 người sống xứ người và nay thì hoàn toàn thành công trong cuộc sống. Một điểm đặc biệt là chúng đều có một trí nhớ tuyệt vời mà các bạn đồng môn không ai không kinh ngạc. Chúng đi đến trường mà không cần gì đến giấy bút để ghi nhớ bài học, có chăng là để làm bài thi. Những lời giảng của thầy cô đều ghi rành rẽ trong bộ nhớ sinh học của chúng, chứ không phải là trong chip điện tử vô tri. Nhờ trí tốt, chúng không những được học hỏi mà hầu như cấp nào chúng cũng đứng đầu lớp, đầu nhóm. Một dạo trước đây, ông bố cho chúng biết rằng chính phủ Úc đã cử đứa con gái ông tốt nghiệp y khoa Úc qua dạy học ở Việt Nam. Chính đứa con gái này tự giác thấy tự nhiên sao trong gia đình mình ai cũng tuyệt vời như thế, thì được biết bố tiết lộ khi các con còn nhỏ, chúng vẫn được cho ăn uống quân bình như thế nào. Bí ẩn mở và trong sách Osawa chúng ta thường thấy tiên sinh cho phương pháp microbiotics thực dưỡng hay trường sinh sẽ phục hồi cho con người một trí nhớ vô vạn tiềm ẩn của mình. Nói đi thì cũng nói lại, tôi có một chị giúp việc nhà, nhà tôi ăn cơm gạo lứt. Chị lúc đầu tỏ vẻ khó ăn loại cơm này nên thỉnh thoảng nấu cơm gạo trắng ăn thêm. Tôi để chị tùy ý, nhưng qua một thời gian, những chứng bệnh về khớp của chị biến đi đâu mất. Và thế là chị thấy ăn loại cơm đó có thể hay mà chị ăn theo chúng tôi. Một ngày nọ tôi thấy chị buồn, tôi hỏi nguyên do thì chị cho biết một đứa con gái của chị ở quê vừa cho ra đời một đứa con bệnh nặng khó chữa. Tôi hỏi bệnh gì thì biết được, em bé bướu, ác tính, có dễ ở bộ phận sinh dục. Tôi bàng hoàng, một lát sau tôi hỏi lại, con gái chị có ăn cái gì lạ trong thời gian mang thai hay không? Chị lớn tiếng nói, con yêu đó ỷ có tiền, chuyên ăn đồ hải sản. À ra thế, trước đây tôi có tiếp một bệnh nhân bị ung thư vòng họng, tôi cũng tò mò hỏi trước đây, anh có ăn gì lạ không? Thì được thú thật là ăn rất nhiều hải sản, nhất là mực, trong phương pháp Osawa. Tiên sinh rất kỵ việc ăn uống thừa thải, protein, nhất là của giới động vật. Câu hỏi 60, tôi bây giờ già rồi, ăn theo phương pháp này trễ không? Không. Không bao giờ trễ cả. Chiếc xe đậu gần một bên, không bước lên mới trễ. Chứ một khi lên rồi, ngồi máy lạnh thoải mái ngắm cảnh hai bên đường có gì là trễ? Chả lẽ ngồi lì dưới đất hay cúc bộ là đắc sắc hay sao? Đạo Phật thường dạy, biến khổ mênh mang, quay đầu là bến. Bỏ gạo trắng, ăn gạo đỏ, tối ngủ ngon, không còn bón. Kết quả không phải là nhãn tiền sao? Những ai còn tiếp tục ăn uống sai lầm cũ, đâu phải sướng cái miệng thôi, bệnh tật không cho ăn ngon đâu. Biết bao người giàu có bệnh hoạn, chung quanh họ chất đầy những món ngon vật lạ mà nào ăn được. Điều đó giống như mẹ Mục Liên trong hỏa ngục. Chỉ cần có sức khỏe, thì giàu tuổi có cao đi nữa, ăn một củ khoai, một chiếc bánh, vẫn vô cùng thú vị. Thành thử những người nói như trên là sai khi sức khỏe hiện tại của họ còn tốt. Chứ một khi bắt đầu yếu đi, thử việc ăn uống, giàu có nhiều món ngon vật lạ cận kề, cũng chẳng thể nào nuốt trôi. Huống hồ là thưởng thức. Câu 61. Chúng tôi là những người ăn uống phương pháp Osawa và không thể dùng thuốc để chữa bệnh. Thế thì, khi bà xã có mang phải xử trí thế nào, và nếu như mẹ thiếu sữa thì phải làm sao để có đủ sữa cho em bé mới chào đời? Điểm đầu tiên chúng tôi nói ngay là phương pháp Osawa là phương pháp tu luyện, mà mục tiêu chính là giúp chúng ta khai mở trí tuệ tự nhiên bấy lâu nay bị khuất lấp. Và một khi trí tuệ xuất hiện thì con người mới thực sự thấy mình sống hoàn toàn tự do, hạnh phúc, công bằng. Vậy vấn đề trị bệnh cần xác thân chỉ là bước khởi đầu, để chúng ta không nên dừng ở chỗ đó. Từ nhận định đó, theo chúng tôi nghĩ chúng ta không nên quá cứng ngắc trong việc trị liệu và trong cuộc sống đời thường. Ngay tiên sinh trong quyển Gen Macribotis, Thực phẩm trường sinh và đạo thiền, cũng chiều theo ý bà vợ bệnh nhân để ông chồng nhập viện. Đến cuối cùng tiên sinh mới ra tay vì cái bệnh bất ngờ trên thế gian này ở đâu mà chẳng có. Những gì chúng tôi đề cập ở trên là muốn nói, nếu chúng ta chưa đủ bản lãnh để xử lý những trường hợp ngặt nghèo, cấp cứu thì không nên cố chấp, ngộ biến thì phải tòng quyền. Về sức khỏe vĩnh cửu trong pháp môn Osawa thì chúng tôi tin tưởng đến nỗi không còn một bàn cãi gì nữa, còn sức khỏe nhất thời trong thực dưỡng cũng có đường hướng chứ không phải là không. Nhưng nếu chúng ta không rành rẽ mấy thì Tây hay Đông y mà mình hằng tin tưởng trong quá khứ cũng không nên gạt bỏ. Như việc sinh đẻ chẳng hạn, chúng ta đâu có rành về việc đỡ đẻ và tất nhiên phải nhờ bệnh viện tốt chứ không nên tự chuyên. Và bệnh viện là nơi ta tin cậy trong những trường hợp tự cấp, nhất là trong công cuộc giúp đỡ cho ra đời những thế hệ tương lai, nhập gia thì tùy tục. Theo chúng tôi thì chúng ta không nên bảo thủ quan điểm của mình khi ở bệnh viện, chừng nào về nhà hẳn hay. Tuy nhiên chúng ta có thể quyền từ chối đối với những người mà ta cho phép chọn lựa, ví dụ như việc chủng ngừa mà mình thấy có hiểm nguy đến tính mạng. Về trường hợp bà mẹ thiếu sữa nuôi con, đây là trường hợp bình thường, chúng ta không nên bối rối. Trong dân gian thiếu gì cách như hầm giò heo với đu đủ vừa chín tới, ăn rau luộc. Vừa chắc chắn trong Đông y và Tây y có nhiều phương thức đặc trị. Thế nhưng trong phương pháp Osawa có những món đó không? Xin thưa là có đấy. Trong quyển hướng dẫn thực hành về nền y học trường sinh Viễn Đông trang 17 đề cập đến bánh cơm sắt khoanh. Món này làm không khó, có thể tìm ở các quán bán hàng thực dưỡng hay đặt họ làm. Khi dùng các món đặc trị đó, lẽ dĩ nhiên khi bà mẹ trẻ cần phải ăn uống rộng hay hẹp trong phương pháp thực dưỡng tùy theo phân của con. Nếu nó hơi bón thì mẹ ăn âm, nhiều bí đỏ một chút và muối. Còn phân loãng thì mẹ ăn dương, nhiều cà rốt một chút và mặn. Người thân phải biết cách nấu nướng làm sao cho ăn ngon miệng là được, vì theo chúng tôi nghĩ bà mẹ không bệnh hoạn và ăn uống thiên nhiên, nhất là theo phương pháp thực dưỡng cấp số 654 thì thế nào và ngày sau khi sinh cũng có sữa, sống tự nhiên mà không sữa nuôi con mới là chuyện lạ lùng, khó mà tin cho được. Khi có sữa đủ nuôi con, ta thấy ảnh hưởng về mặt sinh học và sinh lý của mẹ tác động hoàn toàn trên trẻ con. Cơ thể chúng rất nhạy bén không ngờ. Con tôi hồi mới ra đời, vì mẹ ít sữa nên nhất thời cho bú bình, có lẽ dĩ nhiên là sữa thông thường. Khi đưa núm cao su vào miệng, nó lắc đầu mạnh. Đưa lần hai cũng lắc đầu, rồi lần ba lắc dữ dội. Mẹ nó đưa thử vú mình vào thì nó ngậm liền như cá cắn câu và cắn mạnh đến nỗi mẹ nó phải la lên. Còn khi ít sữa thì sao? Chúng ta chắc biết khi có một đứa con nhỏ chào đời thì cái quyền săn sóc nó không phải thuộc về một người mà là một nửa của ông bố và một nửa của bà mẹ trẻ. Đó là chưa nói đến thuộc ông bà nội, ông bà ngoại và thân bằng quyến thuộc gần gũi. Nếu ý mọi người đều nhất trí thì không nói làm gì, chứ quan điểm khác nhau, nhất là có phương pháp Osawa dính vào thì hay xảy ra nhiều cãi cọ. Thành thử, để mưa thuận gió hòa, chúng ta phải ngồi vào bàn hội nghị để thảo luận. Nếu sữa mẹ đầy đủ thì khỏi bàn, vì ai ai đồng tình là sữa mẹ tuyệt vời. Ngay đối với đời sống thú vật cũng thế. Nếu người mẹ thiếu sữa nhất định cho con bú sữa ngoại, thì tôi đề nghị đối với những người trong giới thực dưỡng là nên phá phách thêm một coco mà trong sách Osawa có chỉ vẽ. Hay nấu cháo gạo lứt nồi áp suất cho thật nhừ, rồi lấy phần vàng lỏng pha vào sữa cho em bé. Nếu dùng nước cháo này mà em bé hơi bón thì ta có thể thêm gạo một số đậu có trong bột coco. Nên nhớ em bé rất dương, không cho muối mặn vào sữa dù rất ít. Vấn đề này xem thêm quyển phương pháp trường sinh và thiền, trang 92. Chúng tôi từng thấy em bé còn đỏ hỏn bị mẹ bỏ và bà nội đã cho uống nước cháo loãng và sữa cũng khỏe mạnh. Sức sống của con người quả là mãnh liệt hơn muôn loài nhiều. Tuy nhiên nếu nuôi con như thế thì mình không thể kiểm soát kỹ sức khỏe của con trong thời kỳ, mà sức khỏe của bé tùy vào sức khỏe mẹ như bóng theo hình. Chính điều này mà trong thời kỳ con bú, bà mẹ nên ăn uống các số 654 cho có sữa và tránh việc giận dỗi cãi cọ với chồng và chồng nhất thiết phải dĩ hòa vi quý, tránh voi, chẳng hổ mặt nào. Chớ nếu không thì hậu quả khó lường vì cát giận làm biến đổi chất sữa. Chờ qua giai đoạn bú sữa hãng hay, qua thời gian bú mớm có điều quan trọng tiếp theo là cho bé ăn. Các bà mẹ thời nay vì khoa học, vì vệ sinh, nuôi con không chắc da chắc thịt, bụ bẫm như các bà mẹ nghèo ngày xưa. Tôi từng thấy các bà mẹ ấy nhai cơm và mớm con. Cơm trắng được mẹ nhai, còn bổ khỏe huống hồ là cơm gạo lứt. Cơm này vào dạ dày của con là tiêu hóa ngay kể từ khi chúng ăn cơm và yến xào vậy. Một bên là đặc sản tự thân của chim, còn một bên là đặc sản tự thân của người. Cái nào tốt hơn trong việc tiêu hóa bổ dưỡng? Ngẫm nghĩ là chắc ai cũng biết. Tôi còn nghe nhờ cách cho ăn này mà một người nọ cứu mạng một bệnh nhân già không thể tự nhai, và khi hết bệnh họ trả ơn cho chọn một đám con gái đẹp đẽ của mình, lựa cô nào cũng được mà cưới làm hiền thê đấy. Câu hỏi số 62. Vào ngày 4/6/2007 trên báo Tuổi Trẻ có cho biết thông tin bác sĩ tử thần ra tù. Ông bác sĩ này đã giúp thân chủ của mình ra đi vĩnh viễn một cách êm đềm bằng cách tiêm độc dược cho họ. Ông ta không được chính quyền Mỹ chấp nhận cái lối hành xử như vậy nên đã bị bỏ tù và ngồi trong đó đến 8 năm. Ông nghĩ sao cho nhiều bệnh nhân tuyệt vọng của bác sĩ trên và ngay cả bác sĩ này nữa? Mà biết được phương pháp Osawa thì ông có chắc rằng họ đâu còn cái lựa chọn quá đau thương kia. Khi con người đi vào đường cùng mà lại bị đau đớn thân xác thì họ chỉ còn giải pháp là chất phất đi cho rồi. Nếu tình trạng không đến nỗi quá đáng như bệnh nan y kèm theo sự đau đớn, thì có lẽ họ không dám liều mình. Câu chuyện thần chết và lão tiểu phu của La Fontaine là một minh chứng vĩ đại. Đành chết là hết nợ, sao mà ai cũng sợ, mới hay bụng thế gian, khổ mà sống còn hơn. Thế là cuộc sống vô vàn, quý giá hơn mọi thứ trên đời này mà chỉ vì hoàn toàn bế tắc nên mới ra nông nỗi. Một cánh cửa hẹp trong hoàn cảnh này quý giá biết bao nhiêu. Hẹp lúc đầu nhưng càng ra đi càng thấy con đường rộng mở và mở ra thênh thang. Trừ những con người và bộ óc hoàn toàn tối tăm, không phân biệt được điều chi. Còn ngoài ra đó là chiếc phao cứu sinh hoàn toàn đáng tin tưởng vì không có cái lợi ngặt nghèo của bệnh nhân để mưu đồ lợi nhuận. Dầu cho con bệnh có đau đớn đến đâu, mỗi khi áp dụng giải pháp tối ưu là số 7 hay nhịn ăn trong vài ngày, thì sức khỏe có dấu hiệu phục hồi ngay. Giống như một cái bong bóng bơm căng, chỉ trực nổ tung, mà nay thì cho xì hơi ra bớt và không còn thổi nữa. Nhưng ai là người dùng phương pháp này để tiêm cho bệnh nhân một liều ăn thần, vương đạo, để phần đông thiên hạ, cũng như pháp luật khỏi mệnh danh là tử thần? Đó là thầy thuốc hay bác sĩ chứ ai? Họ là giới, được người quần chúng hầu tin tưởng. Thôi thì không còn khám bệnh lấy tiền bệnh nhân cũng được nữa, thì cũng nên làm phước chỉ cho họ một con đường mà chắc chắn rằng đầu không thích nghiên cứu, chớ giới bác sĩ cũng từng nghe phong phanh đâu đó và hồi nào. Câu chuyện tôi từng kể về một phụ nữ bị cho rằng không thể lập gia đình và có gia đình thì không được có con là một ví dụ vô cùng cụ thể và bằng chứng hẳn hoi. Số 63. Tôi nghĩ rằng trong giới người đi tu thì phương pháp Osawa này vô cùng thích hợp cho họ hơn là lối ăn chay thông thường. Thế thì tại sao tôi thấy họ hầu như không chịu nổi một lối ăn uống cách mạng và phụ trợ cho đạo pháp thế? Tiên sinh Osawa từng nói phương pháp này rất dễ hiểu, rất dễ theo nhưng lại vô cùng khó đối với một số người. Khi chúng ta dùng phương pháp này trong đời sống hàng ngày của mình thì tôi nhận ra sự thật này, cái ngon cái đẹp mới nếm, mới nhìn qua, quá hấp dẫn để lôi cuốn con người. Hình ảnh bột ngọt hay là cô gái đầy phấn son có thể cho ta một ví dụ dễ hiểu. Chứ cái ngon của thực phẩm thiên nhiên hay cái đẹp của một cô gái chân quê thì phải sống gần và thường xuyên mới thấy được cái đẹp thật thà và quý trọng. Tôi từng nghe các ni cô trong chùa nói rằng nếu nấu canh mà không bỏ thêm bột ngọt thì làm sao mà ăn. Hiện nay ở cấp 1 nhà nước ta không cho dùng bột ngọt trong bữa cơm của học sinh đâu đấy. Đó là một bằng chứng cho thấy bột ngọt bị nhận diện là không tốt trong ẩm thực. Thế thì tôn giáo là nơi chuộng cái tốt, cái thiện, tại sao họ cứ mãi dùng thứ bột quái quỷ này? Tôi từng đọc tài liệu nói về thứ bột ấy, một khi nằm trong cơ thể con người, thì như con kỳ đà cắn mũi, nó không cho cơ thể hấp thụ một chất iốt nào. Đó là một lý do mà người thường ăn nhiều bột ngọt bị bệnh bướu cổ. Có một bệnh mà người ta thường gọi là hội chứng niệm tàu. Nơi ấy việc sử dụng bột ngọt lên đến mức tối đa, nên đôi khi vừa ăn xong một bữa, thì ở đấy có thể xảy ra tình trạng cơ thể ta cảm thấy lạnh từ sau, hành tủy tức ót đến nỗi cả tiếng đồng hồ mới dứt. Chung quy cũng tại cái khoái của một giác quan mà ta đành phải mang cái bệnh vào người. Đối với những người thường trong thế gian thì không có việc gì. Chớ đã quyết tâm chân lý trong cuộc đời mà để cho những thứ độc địa lôi cuốn thì quả là khó hiểu. Và cũng chính vì thế tôi nhận thấy lời của Osawa nói chí lý. Cái càng thấy dễ thì càng khó. Cái nghịch thường quả là một sự kiện tưởng chừng như nhỏ, không đáng lưu tâm, nhưng thực ra nó chiếm một nửa trong chân lý tuyệt đối âm dương và trên con đường học hỏi. Chúng tôi thường nhắm vào con người nội tâm, chớ ít trọng thị cái cảnh bên ngoài. Câu hỏi số 64. Ông có chắc rằng phương pháp Osawa luôn luôn cho con người một kết quả khả quan hay không? Tôi thì tin tuyệt đối phương pháp Osawa sẽ đem lại cho con người một kết quả vượt quá sự mong ước, và tôi không tin người nào đó nói rằng ăn uống theo phương pháp này mà không thấy kết quả khả quan. Vì sao? Vì tôi không tin họ ăn uống đúng bài bản mà sách vở tiên sinh chỉ bày. Họ nghe theo những người bày vẽ ăn cho ngon miệng, trong khi tình trạng bệnh ở giai đoạn trị không cho phép như thế. Ví dụ để chữa nhanh thì phải ăn ngũ cốc và rau, tỷ lệ 95 năm. Thì họ ăn rau hay là đồ ăn nhiều hơn cơm, sách bảo uống ít nước chừng nào thì quý chừng ấy, thì họ uống nào là nước đậu đỏ, nước trà gạo, canh dưỡng sinh. Những thứ nước này mà tốt thì không nói làm gì, nhưng qua một thời gian dùng, họ than sao ăn theo phương pháp Osawa mà không thấy hết bệnh. Đó là vì họ quá ham muốn và thành ra bất cập. Rồi cái vụ muối mè nữa chứ, sách Osawa viết thì tỷ lệ mè, muối là 5:1 hay 4:1. Thế thì thầy cũng bảo rằng muối ấy rất mặn, không dùng được cho người Á Đông hay người bị bệnh áp huyết cao. Họ không hiểu rằng chẳng cần biết người Á Âu nào cả, khẽ bệnh thì âm hoặc dương quá đáng thôi, mà âm thì thường là nhiều hơn. Khi ăn cơm gạo lứt thì muối mè tỷ lệ như trên làm tăng tính dương cho cơ thể. Cái quan trọng là muối mè là muối chứ không phải là mè. Mè chỉ là một chất dẫn để làm cho cái mặn cắt của muối bớt đi. Nhờ theo phương pháp tỷ lệ muối mè mà người bệnh nhân thấy phương pháp Osawa đem lại kết quả tốt, nghĩa là họ thấy tinh thần phấn chấn lạc quan khi ăn theo tỷ lệ muối mè. Dĩ nhiên là phải theo trải nghiệm ta sẽ biết mình sẽ ăn đến một lượng nào thích hợp nhất cho kết quả tốt nhất. Nên nhớ nếu ta không ăn gạo lứt mà ăn gạo trắng thì cơ thể khó dung nạp muối. Tiếp đến là việc cữ kiêng. Gặp mùa chép vải, gặp dịp trung thu, khi bệnh còn nặng mà cứ tự nhủ lòng, ăn chút đỉnh không sao, thì bệnh tình làm sao mà lui cho được. Osawa thường nói, mình không cấm việc ăn trái cây, nhưng khi còn bệnh thì ta tạm thời kiêng cữ để phục hồi sức khỏe đi đã. Nói tóm lại, khi áp dụng phương pháp thực dưỡng Osawa mà không thấy kết quả tốt đẹp nhanh chóng như ý muốn, thì hãy xem lại các quyển sách mà tiên tri viết, để xem mình sai phạm chỗ nào để tìm cách khắc phục, và một khi khắc phục được những sai sót trăn trở. Bỏ đi những lời nghe mà áp dụng không thấy hiệu quả, tự thấy mình khỏe ra là ta thành công rồi đấy. Kinh nghiệm nơi đây, chính mình là ông thầy tuyệt vời nhất. Câu hỏi 65, hiện nay khoa học thường khuyến cáo rằng trong tương lai họ tìm ra nhiều phương thuốc và kỹ thuật thần kỳ để áp dụng, cũng như là điều trị chứng nan y và làm tăng tuổi thọ nhân loại. Nếu quả như vậy thì phương pháp Osawa không còn chỗ đứng chăng và đâu còn lý do tồn tại. Hiện nay đâu phải khoa học không có thuốc men và kỹ thuật kỳ diệu mà Osawa thường gọi mỉa là viên đạn thần. Thuốc kháng sinh chẳng hạn, để chuyên trị các chứng mà Tây Phương, khi khoa học tiến bộ người ta thường chịu thua, nhưng chúng ta cũng thường thấy trong cuộc chạy đua marathon giữa bệnh và thuốc thì thuốc không chạy theo kịp bệnh. Đó là chưa nói đến một bệnh nhiễm khuẩn, mà khuẩn về sau lại mạnh hơn khuẩn. Tiền nhiệm, thành thử thuốc cũ khó trị và khoa học lại tìm thứ mạnh hơn, ví dụ như penicillin. Sau một thời gian dài lưu hành thuốc này thấy yếu đi, thì phải có penicillin mạnh hơn, tức là đua hơn. Panadol chẳng hạn. Tất nhiên khoa học đâu ngừng lại thuốc này và các nhà khoa học luôn luôn có việc làm. Phương pháp Osawa của miền Viễn Đông cũng là một nền y, nhưng tiên sinh khi đưa phương pháp này ra giữa chợ đời, việc trị bệnh xác thân chỉ là một lối dẫn kỳ diệu để con người nhờ đó mà được thấy một nền đạo từng bị mất đi trong quá khứ. Chưa từng thấy ai có khả năng khai phá và vực dậy trong hàng bao thế kỷ gần đây. Ngày nay được thừa hưởng chúng ta thấy hậu quả thật. Việc trị liệu về sinh học, sinh lý chỉ như búng ngón tay. Điều quan trọng là sống, sống như thế nào, để tự do hay ràng buộc, hữu hạn hay vĩnh cửu, bất công hay công bằng. Tôi còn nhớ trong cuốn tiểu thuyết Xuân Nguyệt của Quỳnh Giao có một câu trích dẫn, những đam mê trên đời này là những tên cướp, cướp đi đời sống của con người. Qua nhiều đêm suy nghĩ, tôi thấy con người dễ đầu hàng và thoát khỏi những đam mê trần thế, dù thuộc lĩnh vực nào cũng vậy. Vì sao? Vì chúng quá quyến rũ nhưng làm hạn hẹp cuộc sống, mà cuộc sống bừng bừng quay lại, 360 sẵn sàng khai mở tâm linh vô hạn để cho ta thấy nguồn cội âm dương, chứ không phải hướng về một phía trong môi trường kinh tế hiện đại, để hầu như chỉ thành tựu những gì trong phạm vi vật chất hữu hạn. Nói tóm lại, phương pháp Osawa đâu phải là một đối tượng cạnh tranh với khoa học mà mất chỗ đứng độc đáo của nó, một chỗ đứng tan vào vô hạn. Thì làm sao có cái gì cuột ngã được nó? Câu hỏi số 66. Ông có nghĩ rằng phương pháp Osawa cần phải kết hợp với thiền để tăng cường sức mạnh của một phép màu, thực dưỡng hay không? Khi chúng tôi dịch quyển Gen Macrobiotics tựa đề Phương pháp trường sinh và đạo thiền là làm nổi bật chỗ chơi chữ của tiên sinh Osawa. Bởi lẽ chữ gen trong chữ Nhật cũng có nhiều nghĩa mà hai có liên quan đến nhau là thực phẩm và thiền. Toàn bộ quyển sách Osawa không đề cập gì đến thiền như trong lúc các kinh sách tôn giáo, mà dòng về cách ăn uống làm sao cho đúng phép. Từ đó vấn đề Satori, ngộ, sẽ không cầu mà được, tức là chỉ phán đoán tối cao của chúng ta, bấy lâu nay bị che lấp, được cải khai, mở trọn như ánh sáng mặt trăng mặt trời một khi thoát ra khỏi đám mây. Vấn đề chỉ là thế thôi, nhưng đầy ẩn ý, tiên sinh không đưa vào phương pháp thực dưỡng, macrobiotics, một hệ tư tưởng tôn giáo nào, dòng hệ đó có cả thiền đi chăng nữa. Vì sao? Vì trong các tác phẩm, tiên sinh thường nói rằng, y học viễn đông là mẹ đẻ của tất cả nền văn minh và mọi tôn giáo đông phương. Đã là nguồn gốc gác thì thêm râu ria vào làm gì nữa, mà thực ra râu ria, nó có mọc ra đấy. Râu ria thật sinh ra tự da thịt của một phần thân thể sinh hoạt theo luật thiên nhiên, thân thổ bất nhị. Thành thử trong pháp môn thuần khiết âm dương tuy đơn sơ dễ hiểu nhưng chứa vô vàn điều kỳ diệu mà chúng ta chưa phát giác ra, chúng ta không nên đem những cái thành quả hay phương pháp tâm linh gọi là thiền để làm phức tạp vấn đề trường sinh, thực dưỡng, vì nếu có động châm cứ vào nền triết học viễn đông, chúng ta sẽ thấy rằng nền tảng của tòa lâu đài giác ngộ đông phương phải được xây dựng trên cơ sở sinh vật học và sinh lý học, tức là trên thức ăn đặc và lòng, chứ nếu chỉ dùng phương pháp tâm linh thì điều ấy rất nguy hiểm, còn nếu dùng cả hai thì càng tốt thôi, nhưng chúng tôi thiết nghĩ coi chừng vấn đề trở nên phức tạp nếu người thực hành phương pháp thực dưỡng ham hố hay đi lạc qua một đường lối cơ bản. Không ai là không mang trong lòng một vấn đề đang cần giải quyết hay nan giải. Phương pháp Osawa sẽ giúp cho họ nhìn vấn đề không còn mù mờ như trước mà rõ ràng hơn. Ngay cả vấn đề tâm linh mà bấy lâu nay chúng ta hằng ấp ủ, tiến trình ấy xảy ra rất tự nhiên, làm con người rất thoải mái, không tu mà được. Và chúng tôi xin nói rõ hơn một chút. Một khi thiền nằm ở đầu môi chót lưỡi, không thuộc bản thể của vạn pháp, tức giáo ngoại, vô ngôn vô ngữ, thì nó chỉ thành một loạt mạt vàng dính vào trong con mắt mình. Quý đâu chưa thấy chứ nó làm con mắt vốn không được dính bất cứ vật gì mới tốt, lại bị xốn sang vô cùng khó chịu. Số 67. Ngày 16 tháng 8 năm 2007, trên trang 2 mục thời sự báo Tuổi Trẻ có mục đề cập 3.000 nam giới có quan hệ tình dục đồng tính và Cục Phòng chống HIVS có trưng cầu các giải pháp sáng tạo dự thi trong quần chúng để chấn áp một trong những dịch bệnh thế kỷ. Ông nghĩ sao phương pháp thực dưỡng Osawa có làm nên một điều kỳ diệu ấy không? Điểm đầu tiên chúng tôi muốn nói là phương pháp Osawa có cơ sở lý thuyết của một nền triết học dịch cổ âm dương. Vạn vật trong nghiên cứu thiên nhiên thuộc giới tiến bộ về cơ thể học, nhất là loài người, đều thể hiện âm dương một cách rất rạch ròi để nòi giống phát triển. Vì một lý do nào đó mà người đàn ông không còn là đàn ông và một người đàn bà không phải là một đàn bà thì đúng là loạn âm dương trong trời đất. Nói về sinh thực tính bị hỗn loạn, tiên sinh Osawa cho rằng tất cả do một đường lối ẩm thực không đếm xỉa gì đến luật sinh học mà ra. Và ông cũng cho rằng phương pháp này dễ trả nam tính lại cho người đàn ông và nữ tính lại cho người đàn bà. Vấn đề là chỗ ta phải áp dụng việc ăn uống đúng bài bản để chứng nghiệm nơi bản thân. Còn nói về cơn đại dịch HIVS, cả thế giới đều lo sợ hơn các đại dịch cúm gia cầm, bọ lông móng, nhưng đối với ai từng hiểu và áp dụng phương pháp thực dưỡng Osawa thì vấn đề này rất dễ giải quyết và giải quyết gọn gàng, có gì phải ầm ĩ. Bất cứ một vấn đề nào cũng vậy, nếu chúng ta giải quyết từ gốc và dứt khoát, và thế là một khi đã hết, dứt khoát là hết hẳn, không còn phải lo âu dây dưa rễ má, hệ lụy dài lâu, không biết bao nhiêu. Vấn đề áp dụng trong thực hành, điều quan trọng nhất là chính người mắc bệnh phải hiểu lý thuyết để thực hành cho đúng phương pháp. Đây là vấn đề tự giác của bệnh nhân và ép buộc thì việc phá cách không khỏi xảy ra và sự thành tựu 100% cũng khó có thể mỹ mãn. Vậy để thành tựu tối đa trong việc tập trung chữa trị, nếu làm được thì nhà nước cứ làm. Nhưng đồng thời vận động và tạo điều kiện cho bệnh nhân có nhiều sách về phương pháp thực dưỡng Osawa dễ đọc và tìm hiểu. Chúng ta phải có nhiều cán bộ hiểu biết vấn đề này và tư vấn cho họ. Và cho họ biết nhiều địa chỉ của những trung tâm bán thực phẩm Osawa ở Việt Nam và ở nước ngoài và của những người đã từng thoát khỏi những ca bệnh ngặt nghèo và họ thêm nhiều niềm tin và tin tưởng mãnh liệt. Hiện nay người Việt yêu người Việt.com cũng đã cập nhật những bản dịch thuật và biên tập sáng tác nhiều sách về vấn đề thực dưỡng như hướng dẫn thực hành về nền y học trường sinh viễn đông, phục hồi sức khỏe theo phương pháp Osawa, những bức thư chân tình về phương pháp thực dưỡng, chất lý y học viễn đông, phương pháp trường sinh và đạo thiền, châm cứu vào nền triết học viễn đông, giúp trí nhớ những bài giảng về triết học và lý trí viễn đông. Trật tự vũ trụ, phương pháp Osawa hỏi và đáp. vân vân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sách về phương pháp Oshawa đọc rất dễ hiểu. Dầu trên bình diện từ ngữ có nói đến triết học mà trẻ con cũng có thể nắm bắt nên, nếu bệnh nhân và người đọc thì chắc chắn là họ rất dễ phát khởi một niềm tin mạnh mẽ rồi phương pháp này, không còn niềm tin như ở các tôn giáo. Vì sao? Vì nó là một lẽ đương nhiên trong nhận thức của con người bình thường về việc thực hành kiểm chứng chỉ trong 3, 7 hay 20 ngày, chứ không phải là mòn mỏi đợi chờ đến tháng ngọ năm kia. Hơn nữa, trên thế giới phương pháp này đã phổ biến rộng và có rất nhiều trung tâm bán đồ ăn, thức uống thực dưỡng, cộng thêm biết bao nhiêu người bệnh. Nhờ phương pháp kỳ diệu ấy, có địa chỉ hẳn hoi, chúng ta tha hồ nhờ họ tư vấn. Chúng tôi hy vọng rằng sau khi đọc qua các quyển sách dịch và soạn của chúng tôi, người ta sẽ thấy cái hữu lý của nó và việc chữa trị HIVS, cùng biết bao nhiêu bệnh nan y như ung thư hiện nay đang xảy ra trên đất nước Việt Nam. Sẽ mở ra một hướng đi y học nhân bản mới, cách mạng, thanh thang và thú vị, không đến nỗi bế tắc và vô cùng khó chịu như hiện nay, chẳng những ở đất nước ta mà toàn thế giới. Đó là chưa nói nếu phương pháp này được truyền bá rộng rãi thì nhân dân và công nhân viên chức nhà nước như thế được tăng thu nhập ảo hàng tháng lên đến 50%. Tuy ảo mà thật, vì họ sẽ không tốn kém tiền bạc của họ về thuốc thang và thực phẩm công nghiệp, phần nhiều độc hại bán nhãn nhãn trên thị trường. Chúng tôi lúc nào cũng mong muốn đồng bào mình được dồi dào sức khỏe một cách cụ thể và chủ động. Câu hỏi số 68. Trong các gia đình, chúng tôi thấy có những đứa trẻ rất dễ thương, lễ phép, chăm học, vâng lời, dạy bảo tốt lành. Nhưng ngược lại, cũng có nhiều đứa trẻ tánh tình kỳ cục, mất dạy, ai cũng ghét, cha mẹ hầu như dùng biện pháp mạnh là đánh đập, nhưng chứng nào tật nấy, không sao sửa được. Vậy phương pháp Oshawa có giúp cho chúng điều chỉnh được tính tình trở nên một đứa trẻ tốt lành mà cha mẹ hằng mơ ước hay không? Quả thật là như vậy. Có những đứa trẻ giàu hư hỏng nhưng rất dễ dạy nếu cấp bậc trên trước dành tâm lý để dạy bảo. Trong xã hội văn minh ngày nay, đường hướng tâm lý coi như được các nhà giáo dục chú trọng và môn tâm lý học được coi là một trong những môn học đắc dụng, và số người học môn này lấy làm bằng cấp cao tiến sĩ không phải là hiếm. Thế nhưng cũng như thuốc, tuy trị được bệnh nhiều, nhưng có những bệnh nan y không thuốc nào chữa được. Dầu cố đến đâu thì cũng đỡ tạm, chứ không dứt hẳn. Điều này ta thấy nơi những tội phạm, có những kẻ vào tù ra khám như ăn cơm bữa mà xã hội coi như chỉ còn cách cho ra khỏi cộng đồng, cũng như thuốc bất lực chứng những chứng cứ nan y. Còn phương pháp Oshawa có hơn gì các liệu pháp tâm lý như đã từng tỏ ra rất tuyệt vời đối với các bệnh thể chất của con người. Chúng tôi để ý rằng con người hư hỏng, họ rất ngoan cố và ngạo mạn, họ hư từ gốc tâm tánh, từ bẩm sinh, từ gốc tế bào. Thành thử không một ai cải tạo họ nổi khi tuổi đời còn rất bé bỏng, vậy nếu ai đó muốn cải hóa họ thì phải dựa vào một đường hướng khác. Làm kẻ bị cải hóa không biết mình đang đi được cải hóa, chỉ có đường hướng sinh học mới làm được như vậy, vì sự việc được thành tựu từ nơi vô ngã vô nhân mới làm cho con người ấy đang được thay da đổi thịt, không cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện của thời đời. Vậy những bậc cha mẹ muốn dạy con mất dạy hay những trung tâm cải huấn muốn cải tạo lần nữa, họ phải dùng liệu pháp sinh học thiên nhiên mà khỏe khoắn. Chứng minh được điều này là ở nhà tôi có một chị giúp việc, chứ nghĩa không bao nhiêu, sau một khoảng năm ăn cơm gạo lứt trong nhà tôi, một ngày nọ nói chuyện, chị thú nhận, độ này không biết sao tôi ít nói. Hiền bớt rồi, chứ trước đây tôi rất nóng tính, rất dữ, dễ ăn thua đủ với mọi người lắm. Còn về phần tôi, mỗi ngày tôi nhìn thấy mình dễ chịu hơn, tôi thích thua mọi người hơn là thiên hạ. Chính điều này tôi nhận thấy mình có nhiều bạn thân hơn và họ sẵn sàng giúp đỡ tôi. Khi họ nhận thấy tôi có khía cạnh nào đó cần giúp đỡ mà không cần tôi ngỏ ý, đó là điều mà trước đây tôi chưa từng có. Phương pháp Oshawa đã làm cho tinh thần con người dễ ổn định, mà đã ổn định một phần nào chất liệu thiền, con người ta dễ chơi hơn, dễ có nhiều bạn thân chân thật hơn và khó có ai ghét bỏ mình. Thế là cuộc sống không phải than trời trách đất, và vũ trụ này sáng mở mắt ra là ta thấy, dường như. Mà quả thật như thế, tất cả đều dành hết cho ta. Ôi mọi hạnh phúc từ máu thịt của ta, khó có ai đánh đổ được. Câu hỏi 69. Tại sao trong sách Oshawa thường nói ta phải tri ân bệnh tật, bệnh làm ta đau khổ, mà tri ân cái nỗi gì? Quả thật thế, câu nói của tiên sinh dường như là một nghịch lý. Nhưng chúng ta thử nghĩ xem, nếu đường đời mà bằng phẳng thì con người đâu phải giỏi giang gì, đâu có học hỏi gì. Nếu chúng ta xem lại những ngày đầu tiên làm máy bay, những máy bay của anh em Cry và chiếc nào bay lên được, và biết bao nhiêu chiếc của người cùng nhiệt huyết đều chung số phận là thân thể họ phải chịu chảy vây chấp vẩy, họ đâu có chịu thua. Rồi trải qua hơn trăm năm, ngày nay chúng ta có những phi cơ không những an toàn hơn mà bay nhanh và vô cùng tráng lệ. Bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, ta nếu thành công sớm thì không thể học hỏi nhiều, và cái thành công ấy có thể là thiếu bề dày kinh nghiệm để vững vàng vững chãi cùng năm tháng, cùng đau khổ đau đớn. Có trăm đường tủ nhục thì thành công mới thú vị, và có thể kể đến thành công một câu chuyện đời vui cho con cháu mai sau. Thế là ta cũng nên tri ân cuộc đời từng bạc đãi ta như vậy. Về bệnh hoạn cũng thế, bệnh mà hết nhanh cũng đâu hay lắm. Có thời gian tôi mới học hỏi nhiều và kinh nghiệm nhiều để giúp đỡ cho những kẻ khác trong cuộc sống, chữa trị, không phải ai cũng giống ai. Hơn nữa nếu bệnh làm nhanh, ta dễ chủ quan mà coi thường bệnh hoạn của mình, không chỉ đến tận gốc. Đến nỗi một ngày trời xấu nào đó nó sẽ trở lại nặng hơn và mình không đỡ kịp. Và chúng tôi cũng xin nói thêm, phương pháp Osawa ra đời với mục đích cao thượng và tuyệt vời là giúp chúng ta khai mở trí phán đoán siêu việt tiềm ẩn cho mỗi con người để họ sống một cuộc đời thật tự do, thật là thoải mái, thật công bình. Trong bất cứ tình huống nào, cho dầu phong ba bão táp, nên nếu mà không bệnh hay bệnh hết, thì con người ta thường không chịu ăn uống đúng phép quân mình lâu dài, nên những lợi ích tinh thần vô cùng cao quý nói trên sẽ không thành tựu. Và họ chỉ có thể sống tương đối khỏe và hạnh phúc, nhưng hai thứ này chỉ hiện hữu một cách phiến diện. Câu hỏi 70. Chúng tôi lấy làm lạ là tại sao hàng năm, người trong giới thực dưỡng Osawa không làm lễ kỷ niệm sinh nhật tiên sinh và làm lễ kỵ dỗ. Điều này khiến cho nhiều người nghĩ rằng không biết Osawa có bà can, ruột già gì với giới thực dưỡng Việt Nam hay không. Thật ra Osawa là người Nhật, không có bà con ruột già gì với người Việt Nam ta, cũng như các ngài chúa Phật Khổng Lão Muhammad vậy. Nhưng ở bên Nhật, bà Lima hồi còn sống, chắc làm dỗ kỵ cho tiên sinh là phu quân của bà. Ở Việt Nam người ta làm kỵ dỗ người, điều này khi ai đó hỏi chúng tôi tại sao không làm thì mình không biết trả lời làm sao cho ổn thỏa. Chúng tôi thiết nghĩ tiên sinh Osawa là một bậc vĩ nhân của thế giới, một bậc tông sư trong đạo Pháp giác ngộ chân lý của cuộc đời và vũ trụ này. Thì ngày sinh nhật, ngay cả một chúng sinh tầm thường cũng là trọng đại, huống chi là của người, làm dỗ Nguyễn Du, làm dỗ Nguyễn Trãi, chỉ có trong dòng dõi của những vị ấy, chứ dân tộc của ta thì kỷ niệm ngày sinh nhật của các vị mà thôi. Vậy ai cũng làm thì làm, nhưng chúng tôi chỉ kỷ niệm ngày sinh của vị đạo sư của mình, cũng như trong Phật giáo cũng có ngày trọng đại là Phật Đản, và trong ngày Chúa thì có ngày mừng Chúa Giáng sinh. Câu hỏi 71. Tại sao khi tôi chỉ cho nhiều người ăn uống theo phương pháp thực dưỡng Osawa thì ai nấy đều đạt kết quả khả quan, đến nỗi tôi tốn tiền mua sách biểu cho họ xem thêm. Nhưng đối với tôi, ăn uống số 7 đúng là bài bản theo sách chỉ dẫn mà cảm thấy trong người yếu hơn hồi chưa ăn. Việc này làm cho tôi cảm thấy hoang mang và nghi hoặc, không lẽ phương pháp Osawa khai trừ tôi ra sao? Nhìn người hỏi câu này, tôi hỏi họ có ăn gì ngoài sách vở cho phép không? Họ nói không và ăn uống rất nghiêm túc hơn cả tháng với phương pháp số 7, và ngày 3 bữa, và mỗi bữa một chén. Tôi hỏi sức khỏe này thế nào? Đáp, thấy yếu hơn trước. Hỏi, yếu nhưng có bệnh gì không? Đáp, yếu nhưng làm việc không thấy mệt mỏi như hồi khỏe trước đây. Thế là tôi đã thấy lời giải đáp. Ông ta là một người to con, khỏe theo kiểu của người lao động, làm việc tay chân nhiều, tập thể thao nhiều, nên khi ăn một thực đơn rất quân bình, tức số 7, thì đương nhiên các quân bình này làm cho hạ dương. Cái khỏe quân bình đi và thấy yếu hơn trước là một điều bình thường và rất tốt. Cũng như một cái bong bóng bơm căng mà nay không bơm thêm nữa thì lại càng xì hơi, nó càng mềm là lẽ đương nhiên. Cái mềm này rất tốt và nó sẽ không làm cho quả bóng nổ tung một lúc nào đó quá căng. Điều chứng minh cho cái tốt này là ông làm việc không thấy mệt như trước, cái yếu mà dai, còn hơn là cái khỏe mà ảo. Tuy nhiên nếu không muốn yếu mà muốn dai, đồng thời muốn khỏe nữa kìa, thì không có gì khó, bởi ông là người con to. Cái lượng ăn cơm của ông vào một bữa chén không đủ đâu vào đâu, ông nên ăn thêm một chút lê ghim xào, chiên hấp, và nhờ các món cơm này, ông có thể ăn nhiều được, chớ chờ cơm đứt, muốn nè, dòng không thôi, ai cũng như ông, người ta không thể ăn lâu dài cho vừa cái bụng được. Thay lời bạn, quyển phương pháp Osawa hỏi và đáp này đến đây chưa phải là hết và nó sẽ còn kéo dài đến vô tận vô hạn nếu người viết còn đủ sinh lực cùng trí tuệ và nhất là người đọc thấy có lợi, thú vị phần nào và yêu cầu viết tiếp. Phương pháp Osawa qua một thời gian dài thực nghiệm chắc hẳn chúng ta đều nhận thấy nó như một nhạc nền, một cảnh trí cơ bản trong bất kỳ một sân khấu nào của cuộc đời. Mà đã là nền, là cơ bản thì không thể nào thiếu đi được. Và nhờ có khả năng mà buổi ca nhạc kịch đóng góp phần nào thành công mỹ mãn. Tiên sinh Osawa thường nói bất cứ một công trình nghiên cứu nào mà không có cái trí tuệ dựa trên nền tảng sinh vật học vững chãi, đưa chúng ta đến sức khỏe, hạnh phúc và công bằng thực sự, thì dễ đi đến chỗ mất thì giờ và thấy lầm đường lạc lối ở giữa giai đoạn cuối cuộc đời. Thành thử chúng tôi thiết nghĩ, vấn đề nên khi đi vào cuộc sống chắc chắn sẽ giúp ích cho rất nhiều người chưa có dịp tiếp cận với một phương pháp rất đơn giản mà vô cùng độc đáo. Hy vọng chúng tôi được các thân hữu góp ý và đặt cho nhiều câu hỏi thú vị hơn nữa để lần xuất bản này, lần sau nữa sẽ lợi ích hơn. Xin cảm ơn. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong 71 câu hỏi đáp về phương pháp thực dưỡng Osawa. Những quyển sách tiếp theo về phương pháp thực dưỡng Osawa trên trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.